Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện huyền thiên chương 0156, Thủy Nguyên Châu. Trương Tử Hàm nhẹ nhàng vươn tay ra, chậm rãi chộp tới hạt châu. Ngay trong thoáng chốc khi tay của nàng tiếp xúc với hạt châu, ánh sáng băng lam chói lòa bỗng nhiên trở nên mãnh liệt hơn trăm nghìn lần, khiến Dương Thiên Lôi nhìn không được phải nheo mắt lại. Thế nhưng lại không hề có một chút ảnh hưởng nào đến Trương Tử Hàm. Nàng cảm nhận một khí tức vô cùng thân thiết. Khí tức này chính là khí tức vẫn đang luôn luôn kêu gọi nàng trong thế giới băng tuyết này. Đúng lúc này, tiểu linh thú bỗng nhiên đi tới bên cạnh Dương Thiên Lôi. Kêu ô ô. Một móng vuốt lôi kéo Dương Thiên Lôi. Một móng vuốt khác lại chỉ vào Trương Tử Hàm. Rõ ràng là muốn Dương Thiên Lôi đến bên cạnh Trương Tử Hàm. Tuy Dương Thiên Lôi không biết tiểu tử này muốn làm gì, nhưng lại biết nhất định là có huyền cơ. Vì vậy liền đi tới bên cạnh Trương Tử Hàm. Tiểu linh thú lại làm tư thế ôm nhau, rồi giẫm chân một cách nhảy lên vai Dương Thiên Lôi. Khi Dương Thiên Lôi nhẹ nhàng mà dùng một tay ôm vào chiếc eo thon của Trương Tử Hàm, tiểu linh thú bỗng nhiên gầm lên một tiếng vang trời. Trong thoáng chốc, ánh sáng băng lam càng thêm mạnh mẽ hơn ngàn vạn lần. Toàn bộ thế giới băng tuyết vang từng tiếng nổ ầm ầm. Dương Thiên Lôi nhìn thấy một cảnh tượng không thể tưởng tượng được. Toàn bộ không gian bỗng nhiên sụp đổ tan biến. Mặt đất bằng băng tinh dưới chân bỗng nhiên biến mất. Tất cả đều biến thành năng lượng bổn nguyên tinh thuần nhất. Điên cuồng hội tụ vào hạt châu màu xanh thẫm. Còn Dương Thiên Lôi, Trương Tử Hàm và tiểu linh thú lại bị lực lượng thần kỳ tỏa ra từ hạt châu băng lam bao bọc lây, lơ lửng giữa hư không. Dương Thiên Lôi cuối cùng lại lần nữa nhìn thấy thế giới băng tuyết cực lớn ban đầu giữa tinh không vô hạn hội tụ vào hạt châu băng lam với tốc độ kinh người. Ô ô, ánh mắt tiểu linh thú vô cùng hưng phấn. Hai móng vuốt bỗng nhiên ôm chặt lấy cánh tay của Dương Thiên Lôi. Điều càng khiến cho Dương Thiên Lôi ngạc nhiên không hiểu chính là tên tiểu tử trước giờ vẫn luôn có chút sợ mình, bỗng nhiên lại nhanh như chớp cắn một cái vào cổ tay của hắn. Dương Thiên Lôi nhất thời cảm thấy một lực hút và sự đau đớn cực lớn truyền đến từ cổ tay của mình. Tiểu linh thú bỗng nhiên lại hút máu của hắn. Con bà ngươi, làm cái gì thế? Dương Thiên Lôi túm lấy lỗ tai của tiểu linh thú. Chỉ là đúng vào lúc này, hắn lại ngạc nhiên nhìn thấy được một cảnh tượng. Trên người tiểu linh thú bỗng nhiên cũng tỏa ra từng tia sáng băng lam. Đôi mắt đầy nhân cách hóa của nó mang theo một nụ cười thỏa mãn nịnh bợ, trực tiếp hóa thành một tia sáng băng lam quang chui vào mi tâm của Dương Thiên Lôi. Tân chủ nhân, hì hì. Một giọng nói non nớt của trẻ con vang lên trong đầu của Dương Thiên Lôi. Dương Thiên Lôi cực kỳ kinh ngạc. À ngươi, ta là Tiểu Mạch. Di mệnh của lão chủ nhân đã hoàn thành. Thế giới băng tuyết sắp sửa tan biến. Hì hì. Sau này ngươi chính là tân chủ nhân của ta. Khi tiểu linh thú chui vào trong đầu của Dương Thiên Lôi thì đồng thời, hạt châu băng lam cũng hóa thành một ánh lưu quang chui vào trong cơ thể của Trương Tử Hàm. Cùng lúc đó, một lực hút cực lớn bỗng nhiên truyền đến. Dương Thiên Lôi và Trương Tử Hàm lại lần nữa tiến vào đường hầm tinh không. Khi Dương Thiên Lôi và Trương Tử Hàm cùng với tiểu linh thú từ đường hầm tinh không đi ra, nhìn không cảnh trước mắt chỉ toàn là cảnh điêu tàn, không có một cành cây ngọn cỏ, khắp nơi đều đá vụn và vô số mương sâu cực đại. Nhìn không được kinh ngạc nói, đây là nơi nào thế? Giọng nói non nớt của tiêu linh thú bỗng nhiên lại vang lên trong đầu Dương Thiên Lôi nói rằng, chủ nhân, đây là nơi trước khi ngươi tiến vào thế giới băng tuyết. Dương Thiên Lôi khẽ nhíu mày, hầu như không thể tin vào hai mắt của mình được. Hồng Hoang Sơn Mạch. Tiểu linh thú giải thích nói. Ơ, đây là cấm chế do lão chủ nhân bày ra. Nàng để lại rất nhiều thông đạo trong tinh không cơ đấy. Đây chỉ là một trong số đó. Sau khi có người mang đại vận khí, đại cơ duyên phù hợp điều kiện được tiếp dẫn vào thế giới băng tuyết thì Tiểu Bạch sẽ khởi động cấm chế ở đây, hủy diệt tất cả thông tin lưu lại ở đây, để tránh cho những người khác xông vào. Chủ nhân của ngươi rốt cuộc là ai? A, ngươi là ai? Sao ngươi lại ở trong đầu tân chủ nhân của ta? Tiểu linh thú giật mình một cái, Tuy nó đã sớm cảm ứng được một chút lực lượng thiên địa tinh thuần mà chỉ có cường giả thần đạo mới có được trên người của Dương Thiên Lôi. Thế nhưng lại không ngờ được trong thân thể của Dương Thiên Lôi còn có một sự tồn tại khác. Lăng Hy nhẹ giọng nói. Ta là Lăng Hy. Dương Thiên Lôi thấy đau đầu, hắn bây giờ là cái gì chứ, trong đầu mình lẽ nào lại biến thành tổ chim sao? Một mỹ nữ Lăng Hy tiến vào, bây giờ lại thêm một tiểu linh thú đi vào, sau này còn có cái gì đi vào nữa không? Lăng Hy nghi hoặc hỏi. Chẳng lẽ không phải do ngươi cảm ứng được khí tức của ta nên mới tiếp cận Thiên Lôi hay sao? Lời của tiểu linh thú nói lại khiến nàng có chút bất ngờ. Lăng Hy là cường giả thần đạo. Đương nhiên hiểu rõ chuyện truyền thừa của di tích. Thông thường, chỉ có người nào được di tích sơ bộ chấp nhận thì mới có thể dễ dàng tiến vào trong di tích. Nếu không thì chỉ có cách công phá mạnh mẽ. Mà thế giới băng tuyết này, ngược được chấp nhận hiển nhiên là Trương Tử Hàm. Nguyên nhân mà Dương Thiên Lôi có thể đi vào, Lăng Hy vẫn cứ tưởng là do tiểu linh thú cảm ứng được khí tức của nàng nên mới có hứng thú với Dương Thiên Lôi. Khí tức của ngươi ư? Tiểu Bạch cảm nhận được. Nhưng Tiểu Bạch tiếp cận tân chủ nhân không phải bởi vì ngươi. Tân chủ nhân là chủ nhân đã định sẵn của Tiểu Bạch. Hơn nữa trên người của tân chủ nhân có khí tức sống như của Tiểu Bạch. Là đồng loại đấy. Lời của tiểu linh thú thiếu chút nữa khiến Dương Thiên Lôi phải ói máu. Mặc dù lời nói của tiểu tử này vô cùng ngoan ngoãn, nhưng lại hoàn toàn vô hiệu đối với Dương Thiên Lôi. Hắn nhìn không được hét lớn trong đầu. Khí tức giống nhau, đồng loại. Bà mẹ, ngươi làm thú, ca ca ta làm người được rồi. Mơ thanh của tiểu linh thú có chút sợ sệt nói. Cái này, tân chủ nhân Tiểu Bạch cũng không hiểu, nhưng Tiểu Bạch thực sự cảm giác được như vây. Hiển nhiên tiểu tử này có rất ấn tượng rất sâu khắc với sự bạo lực của Dương Thiên Lôi. Khi Dương Thiên Lôi và Lăng Hy thẩm vấn tiểu linh thú trong đầu của hắn hết nửa ngày, cuối cùng cũng biết được chuyện gì xảy ra. Thì ra vị chủ nhân của thế giới băng tuyết kia quả thực là siêu cấp cao thủ đạt cảnh giới thần đạo. Hơn nữa còn là tuyệt đỉnh cao thủ, chỉ kém một bước nữa liền có thể thăng cấp lên cảnh giới chân thần. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com, truyện huyền thiên chương 0157. Thỏ. Thế giới băng tuyết chính là do chủ nhân của tiểu linh thú dùng thần thông vô thượng chắc lọc tinh hoa của tiên đan linh dược mà nàng suốt đời tu luyện và tích lũy được để cô đọng thành. Sau khi chủ nhân của tiểu linh thú ngưng tụ thành thế giới băng tuyết thì mới lấy tinh nguyên của băng tuyết xung nhập vào tạo hóa pháp tắc. Ngưng tụ ra một tia linh trí để điều khiển toàn bộ thế giới băng tuyết. Sau khi chủ nhân của nó chết đi, mấy nghìn năm sau mới sinh ra được linh thể, trở thành linh thú của trời đất. Còn Trương Tử Hàm thu được hạt châu kia, chính là trung tâm của thế giới băng tuyết, cũng chính là Thủy Nguyên Châu, pháp bảo cường đại nhất của chủ nhân thế giới băng tuyết. Thực ra, khi Dương Thiên Lôi tiến vào không gian kia của Trương Tử Hàm, thì Lăng Hy liền cảm thấy sự cường đại của Thủy Nguyên Châu. Chỉ là sau khi dung nhập vào trong cơ thể của Trương Tử Hàm, dù là Lăng Hy cũng không cảm ứng được khí tức của nó. Hiển nhiên, chủ nhân thế giới băng tuyết đã sớm nghĩ tới việc này, đã để lại rất nhiều tầng cấm chế bên ngoài. Cũng giống như ngọc tiêu của Lục Thanh Mơ, phong ấm khí tức của nó lại. Chỉ là chủ nhân của thế giới băng tuyết này rõ ràng cường đại hơn cao nhân đã phong ấm ngọc tiêu của Lục Thanh Mơ. Thủy Nguyên Châu bị nhiều tầng cấm chế bao bọc, chỉ khi Trương Tử Hàm ngày càng cường đại thì từng tầng cấm chế kia mới có thể từ từ mở ra, cuối cùng mới thể hiện ra uy lực chân chính của nó. Khi Dương Thiên Lôi, Lăng Hy và tiểu linh thú giao lưu trong đầu hắn, Trương Tử Hàm cũng ở vào trạng thái thất thần, đang dần hấp thu những thông tin xuất hiện trong đầu. Nhận được truyền thừa của cường giả thần đạo, khiến cho Trương Tử Hàm có biến hóa cực lớn. Không chỉ về khí chất của nàng, mà ngay cả tâm thần cũng có những biến hóa vi diệu. Hơn nữa trong đầu của nàng có thêm một số thông tin mà nàng căn bản không thể tưởng tượng được. Thủy Nguyên Châu, ngay khi hạt châu xanh thấm dung nhập vào trong cơ thể nàng, liền truyền thông tin cho nàng. Hơn nữa, không như Dương Thiên Lôi nhận được chỉ là một cái tên từ chỗ của tiểu linh thú, Trương Tử Hàm còn biết được công dụng và pháp quyết khởi động nó. Trương Tử Hàm cảm nhận lực lượng cuồn cuộn trong thân người mình. Và cả viên Thủy Nguyên Châu gắn liền với hơi thở của mình và dường như vẫn luôn đang tự động hấp thu năng lượng thiên địa. Trong ánh tràn đầy hưng phấn và vui sướng. Nhìn Dương Thiên Lôi hỏi. Thiên Lôi, chúng ta đang ở đâu? Lúc này đang vào giữa trưa. Vầng dương sáng chói trên cao. Ánh nắng tươi đẹp dưới lên đôi gò má tuyệt mỹ vừa như một khối ngọc trong suốt vừa lấp lánh ánh sáng băng tinh của Trương Tử Hàm. Khiến cho tâm thần Dương Thiên Lôi vừa mới trở về hiện thực lại trở nên ngẩn ngơ. Kiều diễm không gì sánh được. Nhất là đôi mắt kia của Trương Tử Hàm. Đó vốn dĩ là một đôi mắt ôn nhu và trong suốt như mặt nước. Còn hiện tại lại mang thêm một chút sắc màu diễm lệ. Tỏa ra ánh lam quang nhàn nhạt như băng tinh. Lại vừa mang thêm một chút khói xương thần bí. Xinh đẹp đến nỗi có thể đoạt lấy hồn phách của người. Một điều nữa cũng khiến Dương Thiên Lôi kinh ngạc chính là khí tức trên người của Trương Tử Hàm cũng có biến hóa rõ ràng. Cường đại là điều tất nhiên, nhưng không chỉ cường đại đơn giản như vậy. Điều càng thần kỳ hơn chính là, trong thoáng chốc ngắn ngủi này, Dương Thiên Lôi dường như cảm thấy khí tức của Trương Tử Hàm đã thay đổi đến mấy lần. Khi thì thần bí mông lung, khi thì ôn nhu như nước, khi thì lạnh như hàn băng. Giống như ba loại năng lượng bổn nguyên của thế giới băng tuyết. Trương Tử Hàm thấy Dương Thiên Lôi cứ ngây ngốc đứng đó nhìn mình chằm chằm. Trong lòng có một chút đắc ý và một chút thèm thùng của một cô gái bé nhỏ. Kéo tay Dương Thiên Lôi rồi hỏi lại lần nữa. Đang hỏi ngươi đấy. Ách, Tử Hàm, nàng càng xinh đẹp hơn rồi. Dương Thiên Lôi phục hồi tinh thần lại, nói tiếp. Đây là sơn động để tiến vào thế giới băng tuyết lúc đầu chỉ là bị tiểu tử kia phát động cấm chế phá hủy. Cường giả thần đạo quả thật lợi hại, rời núi lấp biển là sự thật. Lúc nào chúng ta mới có thể đạt cảnh giới như thế đây? Đến lúc đó sẽ dẫn vô số. Khụ khụ, Trương Tử Hàm nghi hoặc hỏi. Dẫn vô số cái gì? Không có gì. Chúng ta mau trở về đi, nếu không trở về thì e rằng nhị tỷ, Hương Hương sẽ rất lo lắng. Dương Thiên Lôi xấu hổ nắm lấy tay Trương Tử Hàm, nhắm chuẩn phương hướng, rồi phóng đi như tia chớp. Hắn và Trương Tử Hàm tiến vào thế giới băng tuyết nhiều ngày như vậy. Hơn nữa phương viên trăm dặm trong hoang sơn đều bị sang bằng thành bình địa. Cảnh vật điêu tàn. Mặc dù hắn không thấy không cảnh lúc ban đầu. Nhưng cũng có thể tưởng tượng được sự kinh khủng thế nào. Không cần phải nói. Dương Thiên Lệ và Sở Hương Hương rất mới có thể cho rằng hắn và Trương Tử Hàm đã gặp phải bất trắc. Bọn họ ít sẽ rất đau khổ. Lúc này, hai người nóng lòng quay về. Cho nên vội vã chạy về Trạm Không Kiếm Phái. Để báo cho những người quan tâm mình như Dương Thiên Lệ. Sở Hương Hương biết tình hiện tại của mình. Bọn họ cũng không biết. Trong khoảng thời gian bọn họ tiến vào thế giới băng tuyết, cuộc diện nội bộ của Trảm Không Kiếm Phái đã xảy ra những thay đổi kinh thiên động địa. Lúc này, Dương Thiên Lôi tăng tốc độ lên đến cực hạn. Trong không gian tuyệt đối của thế giới băng tuyết, do không thể cảm ứng được bất kỳ lực lượng nào của các tinh thần bên ngoài thế giới băng tuyết, cho nên cảnh giới của hắn vẫn dừng lại tại cảnh giới tinh giả cấp 9 như giai đoạn ban đầu. Không tiến bộ gì đi với sự rèn luyện huyệt khiếu trong cơ thể. Nhưng kỳ xảo vận dụng năng lượng các loại thuộc tính của hắn đã được nâng cao rất nhiều, thân thể cũng trở nên cường đại hơn. Hiển nhiên, tốc độ của hắn lúc này vượt xa tốc độ của tinh giả cấp 9 đỉnh phong. Thậm chí không hề thua kém cao thủ tiên thiên cấp 1. Thế nhưng, điều khiến Dương Thiên Lôi kinh ngạc chính là Trương Tử Hàm đang nắm tay mình kia cũng chẳng cần mượn lực lượng của mình mà vẫn có thể sóng vai với mình một cách vững chãi. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của Trương Tử Hàm dường như vẫn chưa đến cực hạn. Điều này làm cho Dương Thiên Lôi kinh ngạc về sự phi thường của truyền thừa di tích, đồng thời cũng cảm thấy vui cho Trương Tử Hàm. Hắn tuy tin rằng mình sẽ càng ngày càng mạnh, nhưng hắn cũng hiểu rất rõ. Thế sự hay thay đổi. Cho dù là ai cũng đều không thể vĩnh viễn theo sát bên người mình. Không rời nửa bước. Biện pháp tốt nhất chính là để cho những người bên cạnh mình có khả năng tự bảo vệ trở thành cường giả chân chính. Đồng thời, Trương Tử Hàm cũng kinh ngạc về thực lực của mình. không ngờ sau khi nhận được truyền thừa lại cường lớn đến mức như vậy. Lúc này, các huyệt khiếu mà nàng chưa từng tu luyện qua chỉ trong một lần hít lại thở dường như nối thành một thể với hàng vạn hàng nghìn ngôi sao. Cung cấp chính mình cung cấp năng lượng cuồn cuộn không dứt cho nàng. Trong lúc chạy với tốc độ cao như vậy cũng chẳng cảm thấy tiêu hao bao nhiêu năng lượng. Đây là lực lượng của cảnh giới cấp 9 đỉnh phong ư. Dường như chỉ kém một chút thì ta liền có thể đột phá đến cảnh giới tiên thiên. Cảm giác này truyền vào trong người Trương Tử Hàm một cách rõ ràng. Dương Thiên Lôi cảm nhận được sự dao động năng lượng truyền đến từ tay của Trương Tử Hàm. Tâm thần nhìn không được khẽ động một chút. Nhất thời chuyển tinh thần lực quanh thân mình biến thành ba loại năng lượng thủy. Băng. Vụ. Ngay lúc này, Dương Thiên Lôi và Trương Tử Hàm đồng thời cả kinh. Ban đầu, hai người bọn họ tuy đang nắm tay, nhưng năng lượng trong cơ thể hai người phân biệt rõ ràng. Tự mình làm chủ, không ai can thiệp vào ai, đều đang tự vận chuyển trong cơ thể. Nhưng khi Dương Thiên Lôi chuyển năng lượng quanh thân sang giống với năng lượng của Trương Tử Hàm, thân thể hai người đồng thời run lên một cái. Trong khoảnh khắc đó, năng lượng trong cơ thể bỗng nhiên có một chút hòa hợp vào nhau. Tay của bọn họ dường như biến thành một chiếc cầu nối liền năng lượng, giúp cho năng lượng trong cơ thể Dương Thiên Lôi và Trương Tử Hàm nối liền vào nhau. Vào thời khắc này, năng lượng vốn đang tuần hoàn trong cơ thể mỗi người lại bắt đầu dung hợp, giao nhau, trao đổi lẫn nhau. Dương Thiên Lôi nhờ vào ngộ tính của bản thân và thể chất kỳ dị để lĩnh ngộ chân lý bổn nguyên của ba loại năng lượng. Còn Trương Tử Hàm đồng thời cũng nhờ vào truyền thừa di tích và ngộ tính của mình đối với ba loại năng lượng để đạt được trạng thái cực hạn. Cho nên, lúc này mới có thể đạt được sự cân bằng kỳ diệu, giữa thân thể hai người hình thành một vòng tuần hoàn lớn. Thoáng chốc, tốc độ của hai người bỗng nhiên tăng lên đến cảnh giới không thể tưởng tượng được. Một làn sương nhàn nhạt bao bọc lấy hai người, giống như một làn khói xanh, lưu lại một đạo tàn ảnh. Trong thoáng chốc đã vượt ra ngoài 100 mét. Hai người mừng rỡ nhìn nhau, hai bàn tay siết chặt hơn nữa. Sau khi Dương Thiên Lôi và Trương Tử Hàm chạy hơn 100 dặm, cuối cùng cũng ra khỏi phạm vi trời đất hoán đổi thay kia, tiến vào Hồng Hoang Sơn Mạch. Nơi đây cách Trảm Không Kiếm Phái đến 6-7 ngàn dặm. Cho dù tốc độ hai người có nhanh hơn nữa, e rằng phải mất mấy ngày mới có thể chạy về tới Trảm Không Kiếm Phái. Đương nhiên, nếu như khi Dương Thiên Lôi thoát ra khỏi thế giới băng tuyết liền gọi con lôi cưu của hắn về thì tất nhiên tình hình đã khác đi. Đáng tiếc, bản thân họ không ngờ Đan Thanh Dương để lại con lôi cưu kia đóng phủ cận nơi trời đất thay đổi. Đợi Dương Thiên Lôi trở về, đi trong Hồng Hoang Sơn Mạch, khí tức ma thú nồng nặc đã không còn thu hút hai người nữa. Điều cấp bách nhất của bọn họ bây giờ là dùng tốc độ nhanh nhất để chạy về Trảm Không Kiếm Phái. Sau khi chạy liên tục suốt mấy canh giờ, mặc dù bọn họ không có hứng thú săn giết ma thú, nhưng vẫn gặp phải mấy con ma thú xông đến chịu chết. Chỉ là thực lực của hai người lúc này dư sức đối phó với những ma thú này, giống như gió thu cuốn lá vàng rơi, không hề ảnh hưởng đến tốc độ tiến lên. Lại qua thêm mấy người canh giờ nữa, tiểu linh thú đang ẩn thân trong đầu của Dương Thiên Lôi rốt cuộc cũng không chịu nổi tịch mịch. Tiểu tử này đã sớm mở ra linh trí, mấy nghìn năm ở trong thế giới băng tuyết, gần đây mới vừa sinh ra linh thể. Ngoại trừ một lần chui ra khỏi động khẩu đó trong Hồng Hoang Sơn Mạch ra, thì thế giới bên ngoài hoàn toàn là xa lạ với nó. Đối mặt với thế giới mới mẻ này, tiểu tử kia đã sớm nhìn không được nữa. Chỉ là gào lên mấy lần trong đầu nhưng Dương Thiên Lôi lại không cho phép. Tiểu tử này tuy cũng khá sợ Dương Thiên Lôi, nhưng tinh danh dị thường. Nó không cho rằng Dương Thiên Lôi sẽ thực sự nổi giận với nó. Cho nên tuy lần nào cũng bị Dương Thiên Lôi vô tình cự tuyệt nhưng nó vẫn tiếp tục gào lên hết lần này đến lần khác. Cuối cùng, khi màn đêm buông xuống, chạy liên tục với tốc độ cực hạn suốt mấy canh giờ, tuy thể chất của Dương Thiên Lôi khá biến thái nhưng cũng cảm thấy mệt mỏi. Còn Trương Tử Hàm đã thăng cấp lên cảnh giới cấp 9 đỉnh phong. Mặc dù vô số huyệt khiếu cuồn cuộn không ngừng để cung cấp năng lượng cho nàng, nhưng thể lực cũng đã hoàn toàn tiêu hao hết.

dường như đều không muốn nhắc tới Lôi Hoành trước mặt Dương Thiên Lôi vậy. Dương Thiên Lôi mơ hồ cảm nhận được có gì đó không đúng, sắc mặt nhất thời trở nên nghiêm túc, nhìn Sở Hương Hương nói. Hương Hương tỷ, tỷ nói đi. Thấy Sở Hương Hương lúc túng, vẻ mặt Phong Mã Ngưu bỗng nhiên tức giận nói. Để ta nói cho, lão đại. Cái tên Lôi Hoành chó chết kia, quả thật đã thăng cấp lên cảnh giới tiên thiên. Hơn nữa, nhân lúc lão đại ngươi không có ở đây, còn đối với chúng ta, ta và võ đại, Thiên Ngạo ca cũng không có gì. Chỉ là bị đồng bọn của hắn khiêu khích, bị thua đan dược, bị thương một chút mà thôi. Nhưng cái tên cẩu tặc này lại cứ quấn lấy nhị tỷ và Hương Hương tỷ, ngay cả Tiểu Vi cũng không buông tha. Cái gì? Dương Thiên Lôi nghiến răng một tiếng liền đứng lên. Mọi người tuy biết trước rằng Dương Thiên Lôi sau khi nghe xong tin tức này, bằng vào tính cách của hắn thì khẳng định sẽ không thể bỏ qua. Nhưng cũng không ngờ phản ứng của Dương Thiên Lôi lại kịch liệt như vậy. Dương Thiên Lệ vội vàng nói. Cửu đệ, ngươi đừng kích động quá. Hắn đeo theo thì kệ hắn, cũng không làm gì được chúng ta. Ngươi yên tâm đi. Đối với loại này người vô sỉ này, chúng ta không thèm để ý đến là được. Quan tâm hắn làm gì, nói gì làm chi. Chỉ cần chúng ta lý trí một chút, không bị khiêu khích, hắn cũng không thể làm gì chúng ta. Lời của Dương Thiên Lệ còn chưa dứt, nàng nói như vậy, Dương Thiên Lôi càng phẫn nộ hơn. Bằng vào tính cách mạnh mẽ của nhị tỷ thì sao lại có thể nói ra lời lẽ mềm yếu như thế. Hiển nhiên Lôi Hoành đã tạo nên áp lực không thể chống cự được đối với nàng. Thiên Lôi Thiên Lệ nói đúng đấy. Bây giờ không phải lúc để chúng ta kích động. Thực lực của Lôi Hoành, chúng ta hiện tại căn bản không thể chống lại được. Hắn sống như ta cũng là một trong những thành viên tiến vào Huyền Hoàng Kỳ. Trong 7 năm bên trong Huyền Hoàng Kỳ, hắn không những tiến vào cảnh giới tiên thiên, hơn nữa còn lĩnh ngộ càng thêm thấu triệt đối với thuộc tính lôi. Cho dù là cao thủ tiên thiên cấp 2, cấp 3 cũng không muốn đối kháng với hắn. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện huyền thiên chương 0168. Trước khi chiến đấu, thuộc tính lôi xác thực có uy năng khủng bố mà các thuộc tính khác không. Chúng ta căn bản không phải là đối thủ của hắn. Hơn nữa hắn lại rất được phó trưởng môn Nhan Uyên quý mến. Càng thêm tiểu nhân đắc chí, càng ngông cuồng hơn so với ngày trước. Bây giờ chúng ta chỉ có thể tạm thời nhẫn nhịn. Sở dĩ chúng ta không muốn nói với ngươi chính là sợ ngươi quá kích động. Tuy ngươi rất mạnh, nhưng tiên thiên và hậu thiên có khoảng cách không thể vượt qua. Căn bản không thể so sánh được. Chờ sau khi ngươi thăng cấp lên tiên thiên thì có lẽ mới chống lại hắn được. Sở Hương Hương cẩn thận nói với hắn. Nàng biết rất rõ tính cách của Dương Thiên Lôi. Tuy biết rõ muốn hắn nhẫn nhịn hầu như là chuyện không thể, nhưng sự việc cho tới nước này, cũng chỉ có thể tận lực khuyên bảo hắn. Bằng không kẻ chịu thiệt thòi cũng chỉ là người nhà của mình. Phong Mã Ngưu vô cùng tức giận địa nói. Đúng vậy, lão đại. Gần đây cái tên chó chết Lôi Hoành kia ngày càng ngạo mạn, đã xưng bá hơn nửa tháng nay trên lôi đài cấp tiên thiên rồi. Hiện tại không ai dám khiêu chiến hắn. Nếu tiếp tục như thế, hơn 2 tháng sau, lôi chủ liền thuộc về hắn, nhất định sẽ được phần thưởng rất lớn. Thực lực của hắn, chúng ta, quả thực không thể chống lại được. Dương Thiên Ngạo nhìn sắc mặt của Dương Thiên Lôi càng ngày càng khó coi, nhìn không được cũng lên tiếng khuyên bảo. Nam tử hán đại trượng phu, phải biết co biết giãn. Chúng ta tạm thời đã bị sỉ nhục, tương lai sẽ bắt hắn đền lại gấp 100 lần. Thiên Lôi, hiện tại không phải là lúc để kích động. Thế nhưng Dương Thiên Lôi dường như không có bất kỳ phản ứng nào đối với lời khuyên bảo của mọi người. Trong đôi mắt đen láy của hắn, lại lần nữa lóe lên hàn quang thu hồn nhiếp phách, lạnh giọng nói. Lôi đài tiên thiên cấp 1, rất tốt. Ta nói rồi, dù là ta, hay ta người bên cạnh ta, nếu như hắn vẫn không biết hối cải, ta sẽ để cho hắn phải hối hận sống kiếp này. Cảnh giới tiên thiên thì sao chứ? Ta lại muốn xem hắn còn có thể kiêu ngạo được bao lâu. Sở Hương Hương có chút lo lắng, vội vàng nói. Thiên Lôi, ngươi ngàn vạn lần đừng quá kích động. Cảnh giới tiên thiên thực sự không phải đơn giản như ngươi tưởng tượng. Nhất là pháp lực thuộc tính lôi của Lôi Hoành. Ngươi hiện tại căn bản không thể chống lại được. Ta biết. Thể chất và thiên phú của ngươi. Từ trước tới nay đều có thể khiêu chiến vượt cấp. Nhưng tiên thiên và hậu thiên hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Từ trong lời nói lạnh lùng của Dương Thiên Lôi. Nàng biết rất rõ Dương Thiên Lôi muốn cái gì. Nếu như không ngăn cản lại, hậu quả không thể tưởng tượng được. Những người khác có thể biết. Nhưng Sở Hương Hương đã thăng cấp lên cảnh giới tiên thiên nên rất rõ ràng. Khoảng cách giữa hai cảnh giới tiên thiên và tinh giả hậu thiên là không thể vượt được. Hoàn toàn không phải bằng vào tư chất thiên phú hay huyết khí phương cương nhất thời. Hay cái dũng của kẻ thất phu là có thể vượt qua được. Dương Thiên Lôi cũng không phản bác lời nói của Sở Hương Hương, ngược lại bình tĩnh dị thường, hỏi ngược lại. Tỷ có biết hai món linh khí trung phẩm là ta làm sao lấy được không? Sở Hương Hương và mọi người hơi nghi hoặc. Làm sao lấy được? Trong hai mắt Dương Thiên Lôi bỗng nhiên toát lên lòng tự tin mạnh mẽ, trầm giọng nói. Là chiến lợi phẩm sau khi ta giết chết một đại ma đầu tiên thiên cấp 2 thu được. Giết chết một đại ma đầu tiên thiên cấp 2. Mọi người nhất thời mở to hai mắt nhìn, nhất là Sở Hương Hương, ánh mắt không thể nào tin được. Không sai, cho nên các ngươi cứ yên tâm, chuyện không nắm chắc, ta không bao giờ làm. Tất cả những gì Lôi Hoành đã làm với các ngươi, ta muốn hắn phải trả lại gấp trăm lần, ngàn lần. Cứ luôn nhẫn nhịn chỉ càng khiến cho hắn càng thêm kiêu ngạo, càng thêm vinh váo. Hắn có thể quang minh chính đại đấu với ta, nhưng không nên lấy các ngươi ra để khiêu khích ta. Sự nhẫn nhịn của ta dành cho hắn đã tới cực hạn rồi. Có lẽ các ngươi không biết. Nếu không phải thể chất của ta đặc thù, chỉ e rằng ta đã bị hắn hại chết trong cuộc đại chiến giữa Học viện Cực Dương và Hoàng Phi Long rồi. Ta có thể nhịn hắn một lần đó, nhưng tuyệt đối không nhìn lần thứ hai. Sau khi mọi người rời khỏi Thiên Đan Phong, Dương Thiên Lệ một mình cưới Lôi Cưu đến Thiên Vân Phong tìm Trương Tử Hàm. Chỉ là nàng không ngờ người của Thiên Vân Phong nói cho nàng biết, sau khi Trương Tử Hàm được Nhan Uyên triệu kiến liền bắt đầu bế quan tu luyện trong động thiên của Thiên Tịch Phong. Còn về lúc nào đi ra thì không ai biết được. Không biết phải làm sao, Dương Thiên Lệ chỉ đành buồn bã quay về. Tuy ngoài miệng Dương Thiên Lệ nói rất nhẹ nhàng, nhưng nàng biết rõ chuyện giữa Trương Tử Hàm và Sở Hương Hương hoàn toàn không đơn giản như tưởng tượng. Hơn nữa ảnh hưởng rất lớn đến ba người bọn họ. Trương Tử Hàm vì sao ngay cả nhìn bọn họ một cách cũng không chịu, mà lại bắt đầu bế quan. Hiển nhiên là nàng đang trốn tránh. Còn Dương Thiên Lôi, hôm nay tuy cũng không có gì hành vi quá khích, nhưng Dương Thiên Lệ biết rõ. Ảnh hưởng của chuyện đối với Dương Thiên Lôi tuyệt đối không đơn giản như bề ngoài. Bằng không, bằng vào tính cách của Dương Thiên Lôi sẽ không tự nhốt mình trong phòng suốt 3 ngày 3 đêm. Thậm chí, nếu không có Hải Đại Phú phái người đến khiêu chiến, ngay cả bọn họ hắn cũng không thèm gặp. Hơn nữa, hôm nay Dương Thiên Lôi không thô tục, khôi hài như ngày thường, mà lại tỏ ra rất giống như những người bình thường khác. Đây mới chính là rất không bình thường. Nhưng bây giờ, Dương Thiên Lệ cũng không có cách gì. Vào lúc trạng vạng ngày hôm đó, ở ngay khu vực lôi đài trung tâm náo nhiệt có một cái băng rôn to lớn đã truyền ra một tin tức gây chấn động. Kinh thiên hào đổ. Tinh giả cấp 8 Dương Thiên Lôi tiếp nhận khiêu chiến của tinh giả cấp 9 Hải Đại Phú. Tiền đặt cược là 100 vạn viên thuần dương đan. Đây là cuộc cá cược với số tiền lớn nhất từ khi thành lập tới nay của lôi đài trung tâm. Được gọi là kinh thiên hào đổ. Quả thật không chút nào quá đáng. Hơn nữa, điều càng kinh người hơn trong tin tức này là một tinh giả cấp 9 lại đi sẽ khiêu chiến một tinh giả cấp 8. Hơn nữa tinh giả cấp 8 chấp nhận khiêu chiến thì đã đành. Đằng này còn dám đặt cược đến 100 vạn viên thuần dương đan. Ngay khi tấm băng rôn kia xuất hiện, liền khiến cho toàn bộ lôi đài trung tâm chấn động. Hầu như tất cả đệ tử đang xem quyết đấu ở đây trong nhất thời liền bu lại vây quanh tấm băng rôn, bàn tán xôn xao. chỉ thấy bên dưới tấm băng giòn có ghi giới thiệu sơ lược về Dương Thiên Lôi và Hải Đại Phú. Dương Thiên Lôi, nam, đệ tử thân truyền của Đan Thanh Dương thuộc Thiên Đan Phong, cảnh giới tinh giả cấp 8 đỉnh phong. Thuộc tính cụ thể không rõ, đã thể hiện ra thân thể hai thuộc tính là thổ và hỏa. Hải Đại Phú, nam, đệ tử thiên tài của Địa Hải Phong, cảnh giới tinh giả cấp 9 đỉnh phong, thân thể thuần kim, lĩnh ngộ thuộc tính hiếm thấy là quang. Dương Thiên Lôi không phải là cái tên trợ thủ lúc đầu mà Thái Thượng trưởng lão Đan Thanh Dương chọn lựa cho đệ tử thân truyền của mình là Sở Hương Hương đó sao? Sao bây giờ trở thành đệ tử thân truyền luôn rồi? Tinh giả cấp 8 đỉnh phong. Hừ, hắn tiến bộ cũng quá nhanh đi. Lúc đó còn kém chúng ta xa lắm. Đúng vậy. Đến giờ cũng chẳng có bao lâu. Hắn lại thăng cấp đến cảnh giới cấp 8 đỉnh phong. Còn nhớ lúc đó nói hắn là tinh giả đơn hệ thuộc tính thổ mà. Hơn nữa hắn hình như chỉ mới 12 tuổi thôi. Tiểu tử này tuyệt đối là thiên tài a. Là thiên tài cũng vô dụng, Hải Đại Phú lại là tinh giả cấp 9 đỉnh phong, hơn nữa lại lĩnh ngộ được thuộc tính quang. Mấy ngày nay, hắn đã kiếm được mấy khoản lớn trên lôi đài rồi đấy. Ta lại nghĩ chưa hẳn vậy, có lẽ ngươi còn chưa biết phải không? Khi các đệ tử mới thăng cấp của chúng ta đi ra từ Huyền Hoàng Kỳ, Dương Thiên Lôi đã điên cuồng đánh Lôi Hoành một trận tơi bời. Lôi Hoành đấy nha, một nhân vật vô cùng lợi hại, trên lôi đài tiên thiên cấp 1 đã thắng liên tiếp 5 trận rồi. Khi đủ thời gian 3 tháng, phỏng chừng hắn chính là lôi chủ rồi. Thiếu niên kia rõ ràng lộ ra vẻ cực kỳ hoảng hốt. Không phải chứ, hắn có thể chiến thắng Lôi Hoành. Lôi Hoành là ai? E rằng hiện tại toàn bộ Trảm Không kiếm phái không ai không biết đến hắn. Trên lôi đài tiên thiên cấp 1 đã thắng liên tiếp 5 trận, sau đó chẳng còn ai dám khiêu chiến hắn nữa. Chỉ cần đủ 3 tháng, không ai vượt qua kỷ lục thắng liên tiếp của hắn thì liền có thể dễ dàng đạt được danh xưng lôi chủ và được phần thưởng hậu hĩnh của Trảm Không kiếm phái. Đương nhiên, nếu có người có thể đạt được kỷ lục thắng liên tiếp 5 trận thì phải chiến đấu với Lôi Hoành, phân ra thắng bại. Nhưng theo mọi người xem ra, công kích thuộc tính lôi khủng bố của Lôi Hoành, căn bản không phải cao thủ tiên thiên cấp 1 có thể chống lại được. Danh xưng lôi chủ này về cơ bản có thể xác nhận là thuộc về Lôi Hoành. Nhưng một nhân vật hùng mạnh như vậy lại từng bị Dương Thiên Lôi đánh bầm dập, đây là khái niệm gì kia chứ? Quả thực không thể tưởng tượng. Lúc đó còn có hơn 1.000 người nhìn thấy cơ đấy, ta gạt ngươi để làm chi? Cho nên ta lại cảm thấy Dương Thiên Lôi không nhất định sẽ thua. Trong đám người, một cô bé có tướng mạo vô cùng khả ái, nhưng sắc mặt lại vô cùng lạnh lùng. Trong sự chen lẫn của đám đệ tử, ánh mắt cũng vô cùng trầm tĩnh, dường như đang suy nghĩ gì đó. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào phần giới thiệu Dương Thiên Lôi bên dưới tấm băng giòn. Hai ngày trước, càng đã biết tin Dương Thiên Lôi bình an trở về, lúc đó trong lòng nàng vô cùng kinh ngạc. Bởi vì, chính mắt nàng thấy Dương Thiên Lôi nhảy xuống lôi cưu, tiến vào phạm vi chém giết của 6 đại cao thủ và băng long. Cũng tận mắt nhìn thấy cảnh tượng trời đất dị biến. Cho dù thế nào, nàng cũng không thể ngờ được, Dương Thiên Lôi lại có thể sống sót trở về. Cô bé này chính là Hoàng Nơ Y E B Nơ Y E B. Hoàng Nơ Y E B Nơ Y E B nhẹ giọng nói. Hắn thực sự là một người kỳ quái. Bất quá hắn có thể chiến thắng Hải Đại Phú nắm giữ thuộc tính quang trong tay không? Sau khi Dương Thiên Lôi tiến mọi người đi hết thì lại lần nữa nhốt mình trong phòng. Bất quá lần này, hắn cũng không bị tâm thần bất an như 3 ngày trước, mà là trực tiếp một lần nuốt ăn 10 viên thuần dương đan. Sau đó gọi tiểu linh thú đã sớm buồn chán đến phát cuồng kia ra, cho nó 5 viên thuần dương đan. An ủi tiểu linh thú một lúc, hắn mới bắt đầu tu luyện. Trương Tử Hàm bởi vì chuyện của Sở Hương Hương mà khóc lóc rời đi, quả thật đã khiến cho Dương Thiên Lôi rất khó chịu. Hơn nữa Dương Thiên Lôi cũng mơ hồ cảm thấy có chút kỳ quái. Bằng vào sự hiểu biết của hắn đối với Trương Tử Hàm, nàng hẳn không phải là người tính toán như vậy. Dù sao, trên đại lục Thiên Huyền, nam nhân có tam thê tứ thiếp là chuyện rất bình thường. chẳng lẽ bởi vì mình kể cho nàng nghe câu chuyện thần điêu hiệp lữ ư? Có thể có chút ảnh hưởng, nhưng tuyệt không phải toàn bộ. Có lẽ thật sự là trong nhất thời không thể chấp nhận được mà thôi, có lẽ qua một khoảng thời gian sẽ không sao. Dương Thiên Lôi chỉ có thể tự an ủi mình như vậy. Hơn nữa, Dương Thiên Ngạo nói đúng. Lúc này, bọn họ nên tập trung tinh lực vào tu luyện, chứ không phải là nhi nữ tình trường. Thư khiêu chiến của Hải Đại Phú, Dương Thiên Lôi đã sớm chấp nhận rồi. Đừng nói xảy ra chuyện của Trương Tử Hàm khiến cho tâm tình của hắn khó chịu. Rất muốn tìm ai đó đạp cho một trận. Cho dù là không có chuyện của Trương Tử Hàm, hắn tất nhiên cũng phải giúp Lục Thanh Mơ đánh Hải Đại Phú một trận. Đạo giết chóc. Tuy sâu trong nội tâm hắn không muốn tiếp nhận, nhưng có người tự nguyện đưa đến tận cửa, Dương Thiên Lôi đương nhiên sẽ không bỏ qua. Huống chi Hải Đại Phú lại là người lĩnh ngộ được thuộc tính quang. Chầm chậm đưa tâm thần chìm vào trong cơ thể, Dương Thiên Lôi lặng lẽ cảm ngộ các huyệt khiếu quanh thân, tiến vào trạng thái tu luyện. Sáng sớm hôm sau, sau khi Đan Thanh Dương hoàn thành nhiệm vụ luyện đan xong liền vội vàng kêu Dương Thiên Lôi lên Vạn Đan Điện. Đương nhiên, không tránh được một phen cổ vũ và hỏi han. Dù sao sau khi tên tiểu tử này trở về, vẫn còn chưa bẩm báo những kinh kịch trong khoảng thời gian qua cho Đan Thanh Dương. Nhất là kinh lịch trong thế giới băng tuyết. Dương Thiên Lôi chỉ che giấu hai việc về tiểu linh thú và Trương Tử Hàm thu được Thủy Nguyên Châu. Còn những việc khác trong thế giới băng tuyết liền kể hết theo sự thật, không giấu riêng điều gì. Đan Thanh Dương nghe Dương Thiên Lôi nói xong, hiển nhiên có chút thất vọng. Dù sao, trong tình huống thông thường, chỉ cần là người có thể tiến vào di tích thì thường có thể đạt được một ít bảo vật, đan dược. Nhưng Dương Thiên Lôi lại không thu được bảo vật và đan dược gì trong di tích. Ngay cả Trương Tử Hàm nhận được truyền thừa của di tích cũng vậy. Hơn nữa, di tích này lại không thể tiến vào thêm một lần nữa. Nhưng biết Dương Thiên Lôi lĩnh ngộ được năng lượng của ba loại thuộc tính thủy, băng, vụ thì vẫn khiến Đan Thanh Dương vô cùng mừng rỡ. Đồng thời càng tán dương hết lời về ngộ tính và thể chất của Dương Thiên Lôi. Sau khi nghe Dương Thiên Lôi bẩm báo sơ lược kinh lịch của hắn trong khoảng thời gian qua, Đan Thanh Dương vuốt chòm râu dài, nhìn Dương Thiên Lôi hỏi. Nghe Ngụy Tổng Quản nói, ngày hôm qua, tôn tử của Hải Vô Lượng trên địa Hải Phong phái người tới hạ chiến thư với ngươi hả? Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện huyền thiên chương 0169. Lôi đài trung tâm, dâng đan dược, tiểu tử ngươi nghĩ thật đẹp. Tôn tử Hải Vô Lượng không hề đơn giản. Tuy ngươi lĩnh ngộ được hai loại thuộc tính diễn sinh là băng, vụ, còn nắm giữ ba loại năng lượng ngũ hành cơ bản là thủy, thổ, hỏa. Nhưng ngươi cũng chỉ là một tinh giả cấp 8 đỉnh phong. Còn tôn tử của Hải Vô Lượng, Hải Đại Phú là tinh giả cấp 9 với thân thể thuần kim. Trong khoảng thời gian này hẳn là đã thăng cấp lên cấp 9 đỉnh phong rồi. Đồng thời đã lĩnh ngộ được thuộc tính quang từ sớm. Hải Vô Lượng lại không tiếc vốn liếng để bồi dưỡng hắn, thu thập rất nhiều tuyệt học thuộc tính quang. Thực lực của tiểu tử này tuyệt không đơn giản. Ngươi đừng để trở thành kẻ dâng đan dược là tốt rồi. Đan Thanh Dương chặt lưới nói với hắn. Bất quá thấy gương mặt của Dương Thiên Lôi dường như rất kinh ngạc, Đan Thanh Dương lại thở dài một tiếng, nói tiếp. Bất quá ngươi cũng đừng lo lắng. Ngươi đã đồng ý rồi, vậy đành phải toàn lực đánh một trận, coi như là một lần tôi luyện vậy. Thua một chút đan dược cũng không sao, sư phụ cho ngươi là được rồi. Dương Thiên Lôi nhất thời trợn tròn hai mắt tràn ngập kinh hỉ nhìn Đan Thanh Dương tựa hồ vô cùng hào phóng. Sư phụ, người nói thật. Đương nhiên là thật. Đan Thanh Dương rất hài lòng với biểu hiện này của Dương Thiên Lôi, một tay vuốt chòm râu dài, mỉm cười nói. Lần này ngươi có thể bình an trở về, hơn nữa lĩnh ngộ được ba loại năng lượng, sư phụ nói sao cũng phải thưởng một chút. Cứ định như vậy đi. Các ngươi cược bao nhiêu đan dược thì sư phụ thưởng cho ngươi bấy nhiêu đan dược là được. Đừng chê ít. Từ phó trưởng môn Nhan Uyên nắm quyền tới nay, đặc quyền của sư phụ đều bị tước đoạt hết. Dương Thiên Lôi ra sức nịnh nọt và kích động nói. sao lại thế, sao lại dám chê ít chứ? Sư phụ, lão nhân gia người rộng lượng quá. Con có thể có được một vị sư phụ như người thực sự là phúc phận mười đời mới tu được. Sư phụ, đưa ngay cho Đỗ Nhi đi, lập tức, ngay bây giờ. Đan Thanh Dương nghe nịnh nọt mà cảm thấy hết sức an ủi. Rộng lượng. Cái từ này, trước giờ lão còn chưa có nghe qua. Còn keo kiệt thì đã nghe giết trai hết lỗ tai luôn rồi. Cho nên Đan Thanh Dương vì muốn thể hiện sự rộng lượng của mình, ngữ khí trong lời nói càng tỏ ra thờ ơ và nhẹ nhàng. Ơ, tiền đặt cược là bao nhiêu? Bây giờ sư phụ đưa cho ngươi. Dương Thiên Lôi hưng phấn xoa xoa hai tay. Đôi mắt mớ lớn hết cỡ nhìn Đan Thanh Dương bỗng chốc như cao lớn uy dũng hơn vạn phần trong mắt hắn. Nhẹ giọng nói. 100 vạn viên thuần dương đan. Đan Thanh Dương đang đắm chìm trong cảm giác tuyệt vời khi được khen là rộng lượng. Khi nghe Dương Thiên Lôi nói ra con số xong, nhất thời giật mình trợn tròn mắt. Cứ tưởng mình còn nghe lầm. Lớn tiếng hỏi. Bao nhiêu? 100 vạn viên tuy không nhiều lắm, nhưng cũng không ít lắm. Sư phụ, lão nhân gia người thực sự là rộng lượng. Hắc hắc hả? Sư phụ, người làm sao vậy? Dương Thiên Lôi còn chưa nói hết thì Đan Thanh Dương rộng lượng đã bịt một tiếng. Đặt mông ngồi thẳng xuống đất. Môi mấp máy. Hai mắt đăm đăm. Run giọng nói. Ngươi cược 100 vạn viên thuần dương đan với Hải Đại Phú. Ngày hôm qua lão già này bế quan luyện đan. Mới sáng sớm, được tổng quản Ngụy Nhạc bẩm báo tin Hải Đại Phú phái người đưa thư khiêu chiến và Dương Thiên Lôi đã điều chỉnh tâm trạng xong liền vội gọi Dương Thiên Lôi đến đây. Hiển nhiên lão căn bản không biết rõ tình hình cụ thể. Trong suy nghĩ của lão, Dương Thiên Lôi cho dù đã đồng ý khiêu chiến, tiền đặt cược cũng sẽ không cao lắm. Dù sao thì hắn hay Hải Đại Phú đều là tinh giả hậu thiên mà thôi. Hải Đại Phú tuy thân thế hùng hậu, nhưng tiền đặt cược là phải do song phương tán thành mới được. Đồ đệ của mình nghèo xác xơ, tiền đặt cược của hai người có thể cao tới đâu chứ? Nhưng lại là 100 vạn viên. 100 vạn là bao nhiêu vậy chứ? Đan Thanh Dương tuy là cao thủ tiên thiên cấp 8, hơn nữa lại là luyện đan sư cấp đại sư duy nhất trong Trảm Không kiếm phái. Nhưng 100 vạn viên thuần dương đan đối với sự keo kiệt trước giờ của lão mà nói, đây tuyệt đối là con số khiến lão phải ói máu. Lúc này, Đan Thanh Dương cũng bất chấp có rộng lượng hay không. Râu mép vỉnh lên cao ngất. Đôi mắt hung tợn chừng mắt nhìn Dương Thiên Lôi rồi nói. Tiểu tử ngươi, nói bậy bạ gì đó. Ngươi trộm 100 vạn viên thuần dương đan ở đâu ra để làm tiền đặt cược. Lại còn muốn hù dọa sư phụ đâu có dễ hù dọa như vậy. Nói, rốt cuộc là bao nhiêu viên? Nếu ngươi còn dám báo nhiều hơn, một viên đan dược sư phụ cũng không cho ngươi đâu. Dương Thiên Lôi vô cùng nghiêm túc nói. Ách, sư phụ, thật sự là 100 vạn viên thuần dương đan đấy. Nếu không tin, ngươi có thể hỏi Hương Hương tỷ, cũng có thể đến lôi đài trung tâm nhìn thử xem. Độ nhi làm sao dám lừa dối người. Chỉ là nhìn thấy sắc mặt của Đan Thanh Dương, trong lòng hắn thấy lạnh ngắt, hiển nhiên lão không chịu thực hiện lời hứa rồi. Ngươi, hay là ngươi nộp tiền bội ước đi, rèn luyện cũng không thể lãng phí như vậy chứ. 100 vạn viên, 100 vạn viên lần đó. Ta cũng sẽ không cho ngươi đâu, nhiều nhất chỉ cho tiền bội ước thôi. Đan Thanh Dương tức giận muốn thổ huyết. Cho dù là tiền bội ước thì cũng phải nộp 5%. Chính là 5 vạn viên lận đó. Sư phụ, người phải có lòng tin với Đỗ Nhi. Đan Thanh Dương phiền muộn nói. Ta có lòng tin với ngươi, nhưng không có lòng tin với 100 vạn viên thuần dương đan tiểu tử ngươi. Quả thực là phá gia chi tử mà. Trước khi ngươi đồng ý, chẳng lẽ ngươi không có suy nghĩ gì sao? Ngươi có thể xuất ra 100 vạn viên thuần dương đan không? Nói thật, 100 viên đan dược thì lão quả là có thể lấy ra được. Nhưng cách làm này của Dương Thiên Lôi lại khiến lão hết sức phiền muộn. Lão có thể không tiếc giá nào, có thể bỏ ra số tiền gấp mấy lần người khác để cho Dương Thiên Lôi có thể được xếp vào danh sách tiến vào Huyền Hoàng Kỳ. Nhưng không ý nghĩa. lão có thể để cho Dương Thiên Lôi lãng phí 100 vạn viên thuần dương đan. Đối với một tinh giả hậu thiên mà nói, đây tuyệt đối là con số trên trời. Thể chất của Dương Thiên Lôi mặc dù đặc thù, lượng nhu cầu ối với đan dược vượt xa người thường, nhưng còn chưa đến mức một 100 vạn viên thuần dương đan. 100 vạn viên thuần dương đan cũng đủ cho 100 đệ tử hậu thiên sử dụng để thăng cấp lên tiên thiên rồi. Dương Thiên Lôi nói với vẻ như cây ngay không sợ chết đứng. Đương nhiên phải có suy nghĩ chứ, không phải có sư phụ đây sao? Đan Thanh Dương bất đắc dĩ nói. Ngươi, ta đã sớm nói với ngươi rồi. Muốn có đan dược thì phải dựa vào chính mình. Cho dù là ngươi hay sư tỷ của ngươi thì cũng đều phải dựa vào chính mình. Thôi bỏ đi, chỉ một lần này thôi, lần sau không được như vậy. Đây là 5 vạn viên thuần dương đan, ngươi đi nộp tiền bồi ước đi, hủy bỏ cuộc quyết đấu lần này đi. Hắc hắc, Dương Thiên Lôi rất nhanh lẹ. Vội vàng lấy ngay chiếc bình ngọc có khắc hoa văn tinh xảo trên tay của Đan Thanh Dương. Sau khi cất vào trong người như bảo bối quý giá rồi mới nói tiếp. Không được, con không thể mở chừng mắt nhìn 100 vạn viên thuần dương đan mà không lấy. Cũng không có thể mở chừng mắt nhìn Hải Đại Phú tiếp tục xây dưa với Lục Thanh Mơ. Ngươi, vậy ngươi lấy cái gì làm tiền đặt cược? Chẳng lẽ ngươi có 100 vạn viên thuần dương đan? Đan Thanh Dương thực sự bị tức nghẹn họng, bất quá nhìn thấy ánh mắt đầy tự tin của Dương Thiên Lôi thì lại có chút dao động. Hắc hắc, được rồi, sư phụ con chỉ là nói vui với người chút thôi, không ngờ lão nhân ra người. Thật đúng là keo kiệt như vậy. Không phải chỉ 100 vạn viên thuần dương đan thôi sao? Hai món linh khí này của con đủ không nào? Dương Thiên Lôi nói xong liền lấy ra Thiên La Địa Võng và Tử Linh Phiên. Đan Thanh Dương nhất thời mở to hai mắt nhìn. Nét mặt già nua không biết là do bị Dương Thiên Lôi chọc tức, hay bị hai món linh khí trung phẩm trước mắt đà kích mà trở nên đỏ bừng. Ngẩn người nhìn hai món linh khí cả nửa phút. Trong ánh mắt bỗng nhiên bắn ra hai tia tinh quang. Một lát sau lại nhìn về phía Dương Thiên Lôi. Nói rằng. Nói tiểu tử ngươi lại dám giấu riêng sư phụ. Trong di tích còn lấy được cái gì nữa? Hiển nhiên Đan Thanh Dương tưởng rằng đây là hai món linh khí mà Dương Thiên Lôi lấy được trong di tích. À, con đã nói rồi mà trong di tích không thu được cái gì hết. Không thu được thì sao ngươi có thể có hai món linh khí này? Đừng nói với ta là ngươi nhặt được đấy. Cái này không phải. Dương Thiên Lôi do dự một lúc cuối cùng cũng kể ra chuyện của Thiên Mơ Tán Nhân. Chỉ là hắn cố ý nói nhẹ đi một chút, chủ lực xếp chết Thiên Mơ Tán Nhân biến thành Trương Tử Hàm. Trương Tử Hàm nhận được truyền thừa của thế giới băng tuyết, hơn nữa đã thăng cấp lên tiên thiên. Có thể xếp chết cao thủ tiên thiên cấp 2. Tuy cũng có chút khiến Đan Thanh Dương kinh ngạc, nhưng cũng không cảm thấy bất ngờ lắm. Dù sao, người có thể nhận được truyền thừa của di tích tất nhiên sẽ có rất nhiều thu hoạch và uy năng không tưởng được. Còn Dương Thiên Lôi thì tuy đã tận lực làm mờ nhạt đi tác dụng của hắn, nhưng Đan Thanh Dương lại biết rõ, có thể không bị cuốn vào trong cuộc chiến đấu của cao thủ tiên thiên, ngược lại còn có thể xuất thủ tương trợ. Chỉ bằng vào điểm ấy, Dương Thiên Lôi đã có tư cách đánh một trận với Hải Đại Phú. Trầm tư một lúc, sau đó Đan Thanh Dương nói, 100 vạn viên thuần dương đan này, sư phụ tạm thời cho ngươi mượn. Hai món linh khí trung phẩm này không nên lấy ra. Không đến lúc vạn bất đắc dĩ, trước khi ngươi thăng cấp lên cảnh giới tiên thiên, tốt nhất đừng để lộ trước mặt người khác, cũng có thể làm đòn sát thủ của ngươi. Đương nhiên, nếu ngươi thất bại, ngươi phải thiếu sư phụ 100 vạn viên thuần dương đan, sau này phải trả lại. Nếu như thắng trận, hai chúng ta chia 5 năm cả gốc lẫn lời, ngươi trả cho sư phụ 150 vạn ngàn viên. Không phải chứ? Dương Thiên Lôi trợn mắt nhìn. Sư phụ, sao người có thể làm như vậy? Bớt nói nhảm đi. Cứ quyết định như vậy đi. Đừng có nhìn ta bằng ánh mắt như thế. Vi sư không phải muốn tốt cho ngươi sao? Bằng vào thế gia của sư phụ, bộ thèm muốn chút đan dược này của ngươi sao? Chẳng qua là để ở chỗ vi sư, ta cất giùm ngươi mà thôi. Bị ép đến nỗi không biết phải làm sao. Dương Thiên Lôi đành tạm thời mượn 100 vạn viên thuần dương đan dưới ánh mắt đắc ý của Đan Thanh Dương. Ồ rũ đi ra khỏi vạn đan điện. Lúc trở lại chỗ ở, bọn người Dương Thiên Lệ, Phong Mã Ngưu, Lục Thanh Mơ đã đến đây hết rồi. Sau khi trò chuyện với mọi người một lúc liền nhanh chóng đi tới khu vực lôi đài trung tâm. Khu vực lôi đài trung tâm, từ hậu thiên cấp 7 đến tiên thiên cấp 5, mỗi một cấp bậc đều có một lôi đài tương ứng. Từ khi các lôi đài bắt đầu đưa vào hoạt động đến bây giờ, gần như mỗi ngày đều chật ních người. Mỗi một lôi đài liên tục có người lên khiêu chiến, ứng chiến, vô cùng náo nhiệt. Sự đối kháng kịch liệt, không chỉ có giúp hai bên chiến đấu có được thu hoạch thật lớn, nhanh chóng nâng cao tu vi, mà còn giúp những người đứng xem thu được lợi ích không nhỏ. Lôi Hoành, từ sau khi dễ dàng thắng liên tiếp 5 trận, trên lôi đài tiên thiên cấp 1 liền không còn ai dám khiêu chiến hắn nữa. Phần lớn thời gian, ngoại trừ tu luyện ra, hắn liền đi đến trước lôi đài cấp cao hơn để xem người khác giao thủ. Trong khoảng thời gian này, hắn rất đắc ý. Tất cả những người có liên quan đến Dương Thiên Lôi, hầu như đều đã bị hắn chèn ép đến không ngẩng đầu lên được. Bọn người Phong Mã Ngưu, Vũ Đại Lãng, Dương Thiên Ngạo căn bản không cần hắn xuất thủ. Hắn chỉ cần nói một câu thì bọn người nịnh nọt theo đuôi hắn sẽ dùng hết mọi biện pháp khiêu khích chèn ép, sỉ nhục họ trước mặt mọi người. Có thể nói, phạm vi các lôi đài này đã trở thành cấm địa đối với bọn người Phong Mã Ngưu. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện huyền thiên chương 0170. Hãy lớn ngực lên. Còn bọn người Dương Thiên Lệ, Mộc Tử Vi, Sở Hương Hương cũng gặp tình cảnh tương tự. Bất quá phương thức lại vô sỉ, hạ lưu và lưu manh hơn mà thôi. Chỉ cần ba người bọn họ vừa xuất hiện ít sẽ bị đám người của Lôi Hoành vây quanh. Lôi Hoành căn bản không cần làm gì hết, chỉ cần lặng lặng đứng nghe bọn người tháp tùng dùng những lời lẽ cực kỳ hạ lưu, dâm ô để gắn kết hắn với ba nữ tử này. Nói vài lời biến thái và hạ lưu, như vậy cũng đủ rồi. Hơn nữa, theo quan sát trong khoảng thời gian này, Lôi Hoành thực sự phát giác ra rằng Sở Hương Hương, Dương Thiên Lệ có sức hấp dẫn trí mạng đối với hắn. Đến ngay cả một tử vi chưa phát dục thuần thục cũng khiến hắn mong muốn chiếm hữu cho bằng được. Chỉ cần nghĩ đến những nữ nhân bên cạnh Dương Thiên Lôi đã khiến hắn gây động rồi. Loại tâm lý biến thái này đã khiến hắn vô số lần tưởng tượng ra cảm giác ôm ấp nhào lộn trên giường với những nữ tử này. Hắn cũng tin rằng cuối cùng sẽ có một ngày những điều này sẽ trở thành hiện thực. Ngay khi biết tin Trương Tử Hàm và Dương Thiên Lôi trở về, Lôi Hoành rất hưng phấn. Tất cả những gì hắn làm, chỉ có Dương Thiên Lôi sống sót trở về thì mới có thể thực sự thỏa mãn nhu cầu tâm lý biến thái của hắn, mới có thể khiến hắn thật sự cảm thấy sung sướng. Đương nhiên, tin tức Trương Tử Hàm thăng cấp lên tiên thiên cũng khiến hắn hưng phấn. Trương Tử Hàm càng cường đại thì khi hắn chinh phục nàng sẽ càng sung sướng hơn. Hắn biết thời khắc để hắn thật sự kiêu hãnh đã đến rồi. Trên lôi đài tiên thiên cấp 1, hắn tự tin đã không còn đối thủ nào. Hơn nữa, thông qua quan sát ở lôi đài tiên thiên cấp 2, hắn biết rõ, chỉ cần hắn nguyện ý, lôi đài tiên thiên cấp 2 vẫn là thiên hạ của hắn. Điều hắn cần làm bây giờ là chờ đợi, chờ đủ thời hạn 3 tháng. Sau khi hắn nhận được phần thưởng dành cho lôi chủ của lôi đài tiên thiên cấp 1, đó là lúc hắn xung kích lôi đài tiên thiên cấp 2. Hắn muốn cho Trương Tử Hàm và tất của những người bên cạnh Dương Thiên Lôi biết rằng ai mới là thiên tài chân chính, ai mới là cường giả chân chính, ai mới có thể thu được thắng lợi cuối cùng, tiếu ngạo trên đỉnh cao. Từ khi Dương Thiên Lôi và Trương Tử Hàm trở về, trong suốt thời gian 3 ngày, hắn gần như chờ đợi suốt trên lôi đài trung tâm. Theo hắn thấy, bằng vào tính cách của Dương Thiên Lôi thì tất nhiên sẽ không biết trời cao đất rộng mà đòi lại công đạo cho những người bên cạnh hắn. Nhưng sang ngày hôm sau, hắn liền biết được Trương Tử Hàm được phó trưởng môn Nhan Uyên triệu kiến, sau đó trực tiếp tiến vào động thiên trong thiên tịch phong bế quan. Điều này làm cho hắn có chút hụt hẫng. Nhưng điều khiến hắn buồn bực chính là suốt thời gian 3 ngày, Dương Thiên Lôi lại không xuất đầu lộ diện ở khu vực lôi đài. Chẳng lẽ là bị thành tích chói lọi như mặt trời ban trưa của mình dọa vỡ mật rồi? Rất có thể là như thế. Tuy Dương Thiên Lôi ngô ngốc, nhưng cũng chưa đến nổi bại não. Hẳn là đã biết rõ khoảng cách chênh lệch giữa tiên thiên và hậu thiên. Đang lúc Lôi Hoành có kế hoạch để cho thủ hạ khiêu chiến Dương Thiên Lôi, dụ rắn ra khỏi hang, thì ở khu vực lôi đài truyền ra tin tức kinh thiên động địa. Tinh giả cấp 9 Hải Đại Phú khiêu chiến tinh giả cấp 8 Dương Thiên Lôi. Tiền đặt cược kinh thiên. 100 vạn viên thuần dương đan. Điều càng khiến cho hắn phẫn nộ cùng cực chính là, hắn nghe được đám người ngoài kia đang xôn xao việc Dương Thiên Lôi đã từng đánh hắn bầm dập thành cái đầu heo. Mặc dù tất cả mọi người nhất trí nhận định, Lôi Hoành lúc này đã vượt xa Dương Thiên Lôi, nhưng không thể phủ nhận rằng sỉ nhục lần đó thì Lôi Hoành vĩnh viễn không thể nào rửa sạch được. Chỉ cần Dương Thiên Lôi còn sống, chỉ cần Lôi Hoành hắn không đích thân giẫm nát Dương Thiên Lôi dưới chân, thì sỉ nhục kia sẽ vẫn theo hắn suốt đời, trở thành vết nhơ lớn nhất của hắn. Khoái cảm mà Lôi Hoành vừa mới có được thông qua sự chèn ép những người bên cạnh Dương Thiên Lôi bỗng nhiên biến mất không thấy tăm hơi. Trong lòng hắn chỉ có một ngọn lửa thù hận đang thiêu đốt, hừng hực cháy bỏng. Nếu không phải sư phụ nghiêm lệnh không cho ta giết ngươi. Lôi Hoành đứng bên dưới tấm băng son thật lớn, ngẩng lên nhìn cái Dương Thiên Lôi, trong lòng tàn bạo nói tiếp. Có thể không giết ngươi, nhưng cũng không có nghĩa là ta không thể phế bỏ ngươi. Chỉ cần làm cho ngươi tức giận, chỉ cần ngươi dám khiêu chiến lão tử, ta nhất định sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Chọc tức Dương Thiên Lôi, Lôi Hoành có cả ngàn vạn biện pháp. Bằng vào tính cách của Dương Thiên Lôi, cho dù thế nào cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay của hắn. Ô ô, vài tiếng chim cưu kêu lên vang dội truyền đến từ trên bầu trời. Dương Thiên Lôi dẫn theo mọi người đi tới khu lôi đài trung tâm từ rất sớm. Nhìn từng cái lôi đài, cái này lớn hơn cái kia bên dưới. Quanh mỗi lôi đài đều có hơn ngàn người bao vây. Tiếng huyên náo xôn xao, tiếng hò hét trợ uy, tiếng thét chói tai vang vọng giữa đất trời. Lòng hiếu chiến ẩn sâu trong xương cốt của bọn họ bỗng nhiên cuồn cuộn tuôn tràn. Tâm trạng u ám trong ba ngày qua bỗng chốc biến đâu mất hết, mà thay vào đó là một ngọn lửa hừng hực thiêu đốt. Đạo giết chóc chỉ có chiến đấu giữa sự sống và cái chết, lần lượt khiêu chiến cực hạn bản thân. Lần đầu tiên Dương Thiên Lôi đi tới khu lôi đài trung tâm, nhìn không được hỏi. Thực nhiều người quá, ở đây ngày nào cũng đều náo nhiệt như vậy sao? Các ngươi nhìn lôi đài ở giữa kia, sao nhiều người như vậy? Hình như không ai chiến đấu mà, sao lại nhiều hơn so với lôi đài đang có chiến đấu nhỉ? À, lão đại! Đó là lôi đài duy nhất trong khu lôi đài trung tâm, khu không bị hạn chế cấp bậc. Bất kỳ cuộc chiến đấu giải quyết ăn oán riêng tư đều là có thể thực hiện trên lôi đài này. Cho nên mới náo nhiệt như vậy. Đương nhiên là bởi vì lão đại đó. Vẻ mặt Phong Mã Ngưu cực kỳ hâm mộ nói như thế. Trong lòng không thể không bội phục. Lão đại đúng là lão đại. Bất cứ lúc nào, chỉ cần lão đại xuất hiện thì liền kinh thiên địa khiếp dược thần. Động tính lớn như vậy đại thì cũng chỉ có lão đại mới có thể làm ra được. 100 vạn viên đang dược làm tiền đặt cược, ai dám chứ? Ai lại có khí phách như vậy chứ? Ngày hôm qua, khi bọn họ quay về ngọn núi của mình, tin tức Dương Thiên Lôi và Hải Đại Phú quyết chiến đã lan truyền sôi sục khắp nơi. Nói chính xác, tin tức 100 vạn thuần dương đan làm tiền đặt cược đã lan truyền sôi sục khắp nơi. Từ khi bắt đầu thi đấu tới nay, chưa từng có bất kỳ một cuộc tỉ thí nào có tiền đặt cược đạt đến 100 vạn viên thuần dương đan cả. Gây nên chấn động là điều hiển nhiên. Không nói Hải Đại Phú cố ý thông chi tất cả bạn bè mèo chó trên khắp Trảm Không kiếm phái của hắn, cố ý định tạo khí thế. Cho dù hắn không làm gì hết, chỉ bằng vào số tiền đặt cược này cũng đủ để khiến cho mọi người chấn động rồi. Bởi vì ta, Phong Mã Ngưu nói. Đương nhiên quyết đấu giữa lão đại và Hải Đại Phú chính là trên lôi đài này đấy. Đi thôi, chúng ta đi nhanh lên, lão đại còn phải đi qua chỗ công chứng nộp tiền đặt cược nữa. Mọi người cưới lôi cưu, hạ xuống sát biên doi khu lôi đài, rồi cùng nhau kéo đến chỗ công chứng. Mọi người cũng không chú ý, ngay khi bọn họ hạ thân xuống đất liền bị một đôi mắt tràn ngập thù hận và lửa giận theo dõi. Chủ nhân của ánh mắt này chính là Lôi Hoành, vốn đã đợi ở lối vào từ rất lâu rồi. Lôi Hoành cố nén ý muốn lập tức đánh Dương Thiên Lôi một trận bầm dập cho nguôi cơn lửa giận. Vẻ mặt hắn ngông cuồng, kiêu căng ngẩng cao đầu, mũi hít lên trời, tự cao tự đại nhìn về phía Dương Thiên Lôi đi đi gần. Lôi Hoành, từ xa mọi người đã thấy Lôi Hoành và bọn tùy tùng bên cạnh hắn đang đứng ở lối vào. Cước bộ liền dừng lại, trên gương mặt của mỗi người đều hiện lên sự giận dữ đến run người. Hiển nhiên, trong khoảng thời gian này, Lôi Hoành gây nên đả kích rất lớn cho bọn họ. Ha ha ha, lão đại, mau nhìn kìa, mấy tẩu tẩu tương lai cuối cùng cũng nghĩ thông suốt rồi, hẳn là tới quy thuận lão đại người đấy. Chập chập, lão đại, hình như có thêm một mỹ nữ che mặt nữa đấy. U, V, Quy, Quy, Mơ, vóc sáng không tệ, miễn cưỡng đủ tư cách làm tiểu thiếp của lão đại. Đúng lúc này, bọn tiểu huynh đệ đã sớm nhận được chỉ lệnh của Lôi Hoành liền hô hùa khoác lác cười rộ lên. Kia không phải là đại ca rùa rút đầu Dương Thiên Ngạo đó sao? Ý, còn có hai tên bị đánh bầm sập như đầu heo thiếu chút nữa thua luôn cái quần lót kia. Kêu bằng phong cái gì cầm thú và võ cái gì bại não phải không? Lại còn dám đến đây ư? Chập chập, còn cái tên ăn mặc khó coi ở giữa là ai vậy? Đã vậy còn chu mỏ nữa. Đây là ánh mắt gì hả? Theo lão đại chúng ta sách giày còn không đáng nữa, ngung cuồng cái gì chứ? Từng câu nói tràn ngập khiêu khích và vũ nhục, vô cùng trắng trợn và bạo gan, không chút nào kiêng kỵ tuôn ra từ miệng của đám người tháp tùng theo Lôi Hoành. Sắc mặt của bọn người Phong Mã Ngưu, Dương Thiên Lệ, Sở Hương Hương nhất thời trở nên vô cùng khó coi. Kẻ mà bọn họ không muốn gặp nhất chính là Lôi Hoành. Lại không ngờ Lôi Hoành đã chờ ở cửa từ lâu rồi. Mục đích của bọn chúng rất rõ ràng, hiển nhiên là tới gây phiền phức cho Dương Thiên Lôi. Thế nhưng thực lực hiện tại của Lôi Hoành, tuy mọi người biết Dương Thiên Lôi có thể giết chết cao thủ tiên thiên cấp 2, nhưng trong lòng mọi người vẫn không nắm chắc được. Dù sao sự lợi hại của Lôi Hoành đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng bọn họ trong khoảng thời gian qua. Hơn nữa rất nhiều cao thủ tiên thiên cấp 2 trở lên cũng vô cùng kính sợ Lôi Hoành. Bọn họ đều biết những điều này. Đương nhiên, bọn họ cũng tin tưởng Dương Thiên Lôi cũng rất lợi hại. Nhưng tinh giả hậu thiên thực sự có được không? Tất cả hãy ưỡn ngực đi theo ta. Trong lúc mọi người còn đang do dự, âm thanh của Dương Thiên Lôi bỗng nhiên được truyền âm đến tai bọn họ. Trong giọng nói kia dường như đang ẩn chứa lửa giận ngút trời, thậm chí có chút thất vọng đối với bọn họ. Trong lòng mọi người cả kinh, ánh mắt hầu như đồng thời nhìn về phía Dương Thiên Lôi. Hắn không có chút thay đổi nào, cũng không hề toát lên chút khí tức cường đại nào. Có chăng chỉ là trên gương mặt góc cạnh ngày càng anh tuấn, ngày càng thành thục kia, xuất hiện thêm nụ cười mỉm tràn đầy sự khinh thường. Khóe miệng han hơi nhích lên, thân hình vẫn duy trì tốc độ đi tới, không chút đình trệ. Dường như sự xuất hiện của Lôi Hoành không có ảnh hưởng gì đến hắn cả. Bọn người Phong Mã Ngưu, Sở Hương Hương, Dương Thiên Lệ đưa mắt nhìn nhau, bỗng nhiên trở nên kiên định theo sát Dương Thiên Lôi đi về phía trước. Người nào cũng đều ưỡn ngực lên, ánh mắt cũng trở nên kiên định và nóng bỏng. Mặc dù bọn họ không phát ra bất kỳ âm thanh nào, nhưng theo sự biến đổi trong tâm ấy, khí tức của bọn họ bỗng nhiên cũng xảy ra biến hóa kinh người. Loại khí tức này cũng không phải là khí trường, cũng không phải uy áp, nhưng lại mang đến áp lực vô hình đối với Lôi Hoành và bọn tháp tùng đang sỉ nhục bọn họ, khiến cho bọn chúng tạm thời ngậm miệng lại, dường như rất ngạc nhiên với sự thay đổi của bọn người Phong Mã Ngưu, yên lặng nhìn bọn họ. Bộp bộp bộp, vào lúc này, tiếng vỗ tay không nhanh không chậm bỗng nhiên vang lên. Trên mặt Lôi Hoành mỉm cười như bỡn cợt, vỗ hai bàn tay, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Dương Thiên Lôi, nói rằng: "Dương Thiên Lôi, chúc mừng ngươi sống sót trở về." Dương Thiên Lôi cũng mỉm cười tà dị, nói: "Ta không chết, hẳn là ngươi vui mừng lắm phải không?" vui mừng. Đương nhiên, ta đương nhiên rất vui mừng. Người hiểu ta không ai ngoại trừ ngươi, ha ha ha. Lôi Hoành cuồng ngạo cười to nói tiếp. Nếu ngươi chết đi, thì ta làm sao có thể cho ngươi mở chừng mắt nhìn từng nữ nhân bên cạnh ngươi lần lượt nhào vào lòng ta. Nếu ngươi chết rồi, thì ta sao có thể trà đạp ngươi được. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện huyền thiên chương 0171. Vương tử dâng đan dược. Thế thì dễ dàng cho ngươi quá. Sắc mặt Lôi Hoành bỗng nhiên biến đổi, giọng nói âm lãnh tràn ngập thù hận. Thật đáng tiếc. Hiện giờ ngươi căn bản không xứng làm đối thủ của ta. Tinh giả hậu thiên cấp 8. Ngươi thật đúng là rác rưởi. Ta cứ tưởng rằng ngươi tiến vào di tích rồi có thể sống sót trở về. Nói thế nào cũng phải tiến lên được cảnh giới tiên thiên. Không ngờ cái thứ rác rưởi nhà ngươi đến ngay cả Trương Tử Hàm cũng không bằng. Khiến ta cũng chẳng còn ham muốn trà đạp ngươi nữa. Ngươi không đủ tư cách. Đương nhiên, nếu ngươi không biết tự lượng sức mình muốn khiêu chiến ta, ta không ngại giáo huấn ngươi một phen. Để cho ngươi biết ai mới là thiên tài chân chính, ai mới là cường giả chân chính. Yên tâm đi. Nếu như lỡ tay làm cho ngươi mất mạng, tất cả nữ nhân tạm thời bị che mắt bên cạnh ngươi, ta sẽ thu nạp hết vào dưới trướng của ta. Ta sẽ hết mực thương yêu các nàng, bảo đảm các nàng sung sướng như tiên. Lôi Hoành vừa nói, ánh mắt lại tham lam lướt lên người của Sở Hương Hương, Dương Thiên Lệ, Mộc Tử Vi và Lục Thanh Mơ. Dương Thiên Lệ tuy rất giận dữ, nhưng nàng lại lo Dương Thiên Lôi nhìn không được xuất thủ, nên vội bước lên phía trước kéo tay Dương Thiên Lôi. Thấp giọng nói, cậu đệ, chúng ta đi, đừng để ý đến hắn. Nhưng Dương Thiên Lôi chỉ dùng sức nắm chắc tay Dương Thiên Lệ, sắc mặt vẫn không chút thay đổi. Chỉ là trong mắt hắn dường như biến thành hai thanh lợi kiếm. Nhìn chằm chằm vào Lôi Hoành. Giọng bình thản nói. Có còn nhớ câu nói của ta dành cho ngươi không? Câu nói gì? Lôi Hoành hơi ngạc nhiên. Đương nhiên trong lòng lại càng thất vọng. Nhìn dáng vẻ của Dương Thiên Lôi, hắn biết chắc mình có nói khích thế nào thì cũng sẽ không mắc câu đánh với mình một trận. Nếu còn dám huyên hoang trước mặt lão tử, ta sẽ cho ngươi hối hận vì đã sống trên cõi đời này. Sắc mặt Dương Thiên Lôi bỗng nhiên biến đổi, quanh thân tỏa ra một khí tức băng lãnh đến cực điểm, lạnh giọng nói. Không phải ngươi đang muốn ta khiêu chiến ngươi sao? Mục đích của ngươi đã đạt được rồi. Còn có cả đám người ngô ngốc tháp túng ngươi nữa. Sau này đừng để lão tử nhìn thấy các ngươi. Bằng không ta thấy một lần đánh một lần. Cút! Dương Thiên Lôi vừa nói, ánh mắt vừa lướt qua từng gương mặt của bọn người Lôi Hoành. Mỗi một người bị hắn nhìn vào, tuy không có cảm nhận được chút khí cường đại nào, nhưng lại có cảm giác giống như bị rắn độc nhắm trúng vậy. Bất quá bọn họ cũng không thèm để ý. Chỉ là một tên tinh giả cấp 8 mà thôi. Cho dù đánh không lại thì he nào. Chẳng lẽ hắn có thể ăn thịt mình sao? Ha ha ha, được. Có can đảm. Quả thật sảng khoái. Hy vọng hôm nay ngươi có thể thắng trận. Đừng có quên đấy nhé. Ta sẽ chở ngươi khiêu chiến trên lôi đài tiên thiên cấp 1 trong thời gian 2 tháng. Không biết ngươi có thể thăng cấp lên tiên thiên hay không nhỉ? Nhưng đừng nói xong không giữ lời, làm rùa đen rút đầu. Ha ha ha, chúng ta đi. Lôi Hoành rất bất ngờ, nhưng lại càng mừng rỡ hơn. Không ngờ Dương Thiên Lôi lại dễ dàng bị chọc giận lọt vào trong của mình như vậy. Hơn nữa từ ánh mắt của Dương Thiên Lôi, Lôi Hoành biết rõ hắn đã thật sự nổi giận phẫn nộ. Bằng không sẽ không đến nỗi ngay cả bọn tiểu đệ của mình cũng không buông tha. Sau khi nói xong, Lôi Hoành liền dẫn đám người đằng sau tiến vào khu lôi đài. Đương nhiên bọn họ muốn xem Dương Thiên Lôi đấu với Hải Đại Phú như thế nào. Dương Thiên Lệ, Sở Hương Hương, Phong Mã Ngưu, Dương Thiên Ngạo, Mộc Tử Vi, Vũ Đại Lãng, Lục Thanh Mơ. Ai nấy cũng đều nhìn về phía Dương Thiên Lôi đang đứng trước mặt. Tâm tình của bọn họ chưa từng phức tạp đến như vậy. Đối mặt với sự sỉ nhục, khiêu khích, chèn ép trong khoảng thời gian qua, bọn họ đã từng phẫn nộ, cũng từng bùng phát ra. Nhưng dưới thực lực mạnh mẽ của Lôi Hoành, bọn họ chỉ có cách ẩn nhẫn, bấm bụng chịu ủy khuất, cố nén sâu chúng vào trong nội tâm. Cái cảm giác như mắc xương trong cổ họng ấy thật không dễ chịu chút nào. Còn bây giờ, khi Dương Thiên Lôi đối mặt với Lôi Hoành lại không chút sợ hãi. Thần sắc của hắn, ngữ khí của hắn, lời nói của hắn và sự cuồng ngạo phát ra từ trong xương cốt của hắn, cùng với ánh mắt băng lãnh của hắn đều bộ lộ ra một cách trần trụi nhất để đánh bật trở lại sự khiêu khích của Lôi Hoành. Không những thế, ngay cả bọn đồng lõa đã từng sỉ nhục mọi người mà hắn cũng không có ý buông tha. Tấm lưng gầy gò kia của hắn mang đến cho mọi người một cảm giác. Hắn chính là một thanh bảo kiếm được rút ra khỏi vỏ để bảo vệ huynh đệ tỉ muội của mình. Cho dù có bao nhiêu kẻ thù, cho dù kẻ thù có cường đại đến đâu, hắn cũng sẽ không chút sợ hãi mà vung kiếm chém giết hết. Sự sỉ nhục và ức hiếp của Lôi Hoành mà mọi người đã chịu đựng trong nhiều ngày nay, vào lúc này, đã bị Dương Thiên Lôi cảm nhiễm, hoàn toàn bùng cháy lên. Cho dù chết trận thì đã sao kia chứ? Đây mới là chính là cốt cách bất khuất của người tu luyện. Đây mới chính là đại khí phách, đại dũng khí mà người tu luyện cần phải có. Một thiếu niên tay cầm quạt xếp, toàn thân mặc áo vàng kim, trong sự tuấn nhã có mang theo một chút cao ngạo, trong mắt lộ ra vẻ đố kỵ, quay qua nói với những người bên cạnh: "Hải huynh, vận khí của huynh sao lại tốt đến thế? 1 triệu viên thuần dương đan cơ đấy cũng đủ để mua một món linh khí trung phẩm rồi." "Không được, sau khi tỉ thí, huy phải có chút máu cho các huynh để các ngươi nói xem đúng không?" Một thiếu niên khác nói: "Đúng vậy, yêu cầu này cũng không cao. Đến thành Thiên Châu chơi một chuyến là được rồi. Hắc hắc, hiện tại có thể quang minh chính đại mà đi. Không giống như lúc trước, phải lén la lén lút." Thành Thiên Châu là một thành thị của giới tu luyện gần Trảm Không kiếm phái nhất. Sự phồn hoa của nó vượt xa bất kỳ đế đô của đế quốc nào trong thế tục. Là một nơi mà người tu luyện tập trung nhiều nhất trong phương viên trăm ngàn dặm quanh đây. Hầu hết tất cả các loại giao dịch đều thường tổ chức ở đây. Chỉ là trong mấy mươi năm trở lại đây, Trảm Không kiếm phái bị môn quy ràng buộc, chẳng có bao nhiêu đệ tử được đi qua mà thôi. Đương nhiên, đối với loại con ông cháu cha như Hải Đại Phú thì chẳng xa lạ gì. Thỉnh thoảng cũng sẽ len lén chuồn ra đi chơi một phen. Hải Đại Phú đắc ý nói: "Yên tâm, chỉ cần các ngươi thích, huynh đệ ta có thể cho các ngươi tận hứng một phen, hắc hắc. Các ngươi đừng nhìn ta như vậy. Sao ta biết tên tiểu tử kia lại ngu đến như vậy? Ta vốn chỉ muốn giáo huấn hắn đừng can thiệp vào chuyện của Lão Tử và Lục Thanh Mơ mà thôi. Tiền đặt cược nhiều ít đều không quan trọng. Chỉ cần hắn đáp ứng là được. Ai ngờ cái tên tiểu tử này lại đưa ra miếng bánh 1 triệu viên đan dược từ trên trời rơi xuống kia. Nếu ta không nhận lấy thì sẽ bị trời phạt đó mà. Ha ha ha, vương tử dâng đan dược của ta. 1 triệu viên thuần dương đan cũng là một con số trên trời đối với hắn, nhưng hắn lại có lòng tin tất thắng nên còn sợ gì. Hắn giản đơn chỉ cần nói chuyện này với phụ thân hắn thì có thể dễ dàng lấy được 1 triệu viên thuần dương đan. Hiển nhiên, phụ thân hắn cũng cho rằng đây là một miếng bánh thật to, không ăn thật là phí phạm. Một thiếu niên trong đám nói: "Đúng vậy, lúc nào ta mới có thể gặp được vương tử dâng đan dược như vậy đây? Bất quá, ta nói Hải huynh, huynh trước giờ phong lưu tiêu sái, phong lưu không biết bao lần, sao lần này có vẻ nghiêm túc? Cả ngày Lục Thanh Mơ cứ đeo khăn che mặt, ngay cả mặt của huynh cũng chưa nhìn thấy phải không? Lỡ như cảm giác, loại cảm giác này các ngươi không hiểu." Hải Đại Phú mỉm cười có chút kỳ dị, say sưa nói: "Tất nhiên nàng phải là huynh quốc huynh thành. Kìa, vương tử dâng đan dược đến rồi." Nhưng khi nhìn thấy Lục Thanh Mơ đi theo sau Dương Thiên Lôi, sắc mặt Hải Đại Phú liền trở nên vô cùng khó coi. Hắn vốn định lập tức tiến lên kiếm chuyện, nhưng nhớ đến 1 triệu viên thuần dương đan, nên hắn tạm thời nhẫn nhịn, vội vàng dẫn đám bạn mèo chó kia rời khỏi chỗ công chứng. Khóe miệng Dương Thiên Lôi mỉm cười: "Vương tử dâng đan dược ư? Cái tên này nghe cũng hay. Ở chỗ công chứng, hắn giao ra đủ 21 chiếc bình ngọc tinh xảo có ẩn chứa một ít pháp tắc không gian. Trong mỗi chiếc bình ngọc có 50.000 viên thuần dương đan, tổng cộng 1 triệu viên. Về phần hai món linh khí trung phẩm kia, Dương Thiên Lôi làm theo sự dặn dò của Đan Thanh Dương cất giấu chúng đi. Hải công tử tất thắng, Hải đại phú tất thắng. Khi Hải đại phú xuất hiện trên ghế tuyển thủ lôi đài, xung quanh lôi đài liền vang lên tiếng hoan hô hò hét như sấm dậy. Âm thanh chỉnh tề và vang dội, hơn nữa dường như là của một đội hình hoàn chỉnh. Hiển nhiên là đã sớm được dặn dò kỹ lưỡng rồi. Những phương trận này là đội cổ vũ do bọn bằng hữu chó mèo của Hải đại phú tập hợp một số người trên các sơn phong để tham gia vào. Một đám thiếu niên ngồi ở dãy ghế khách quý phía sau ghế tuyển thủ đắc ý hỏi. Thế nào cũng được đấy chứ? Được, được quá đấy chứ? Không ngờ Hải đại phú ta lại có thể gây nên chấn động lớn như vậy. Xem ra bắt đầu từ hôm nay, huynh đệ ta sẽ dương danh đi đầu ở Trảm Không kiếm phái rồi. Ha ha ha, đa tạ các vị huynh đệ. Hải đại phú nghe tiếng hò hét vang trời, hưởng thụ ánh nhìn của đám đông, trong lòng vô cùng đắc ý, vẻ mặt càng ửng đỏ lên, cảm giác được vạn người chăm chú trầm trồ phi thường sảng khoái. Cảm tạ cái gì? Bao ba chỗ ở thành Thiên Châu cho các huynh đệ là được rồi. U, vinh, quy, quy, mơ. Tốt nhất là có tu vi tinh giả cấp 6 trở lên thì mới thú. Hải đại phú hào sảng nói. Không thành vấn đề. 1 triệu viên thuần dương đan sắp sửa tới tay, tìm mấy cô nương chơi đùa một chút thì có đáng là bao. Cho dù là mấy muội muội có tu vi tinh giả cấp 6, bao mấy mươi cô 100 cô cũng còn được. Lúc này, còn nửa canh giờ nữa là đến thời gian tỉ thí. Nhưng xung quanh lôi đài đã không còn một chỗ ngồi. Hơn nữa vẫn còn các đệ tử đang không ngừng ùa vào. Một số đệ tử vốn đang xem tỉ thí ở các lôi đài khác cũng đều chen lấn vào đây. Sau khi Dương Thiên Lôi giao tiền đặt cược xong liền dẫn mọi người từ lối đi dành cho tuyển thủ của chỗ công chứng trực tiếp đi lên lôi đài trung tâm. Khi bọn họ lên đến lôi đài, Hải đại phú vô cùng hăm hở, mặt mày hồng hào, đang đắc ý vẫy tay với người xem xung quanh như thể mình là kẻ thắng cuộc. Thanh bảo kiếm mà hắn đeo bên hông cũng đã không phải là thanh kiếm lúc trước. Chỉ từ trên vỏ kiếm bên ngoài cũng có thể nhìn ra được. Thanh bảo kiếm này tuyệt đối cao cấp hơn nhiều so với thanh kiếm lúc trước. Đồng thời, sau khi hắn cởi áo khoác ra, bên trong mặc một bộ nhuyễn giáp bó sát người lấp lánh ánh sáng bạc. Mũ giáp, áo giáp, bao cổ tay, bao đầu gối, chiến giày. Mỗi một món đều vô cùng gọn nhẹ, ôm sát thân người. Từng tia sáng tự động lưu chuyển qua lại giữa các phụ kiện áo giáp này của hắn, tỏa ra ánh sáng lóa mắt. Loại nhuyễn giáp này chân quý hơn nhiều so với một bộ pháp bào chỉnh thể. Chỉ mỗi mức độ phức tạp trong luyện trí cũng đã đủ để các pháp bào khác không thể so sánh được. Hơn nữa, thiết kế dạng rời như thế này có thể giúp người tu luyện càng thêm linh hoạt. Cũng có thể tập trung lực lượng bảo vệ các vị trí trọng yếu trên thân thể. Hải đại phú rất thỏa mãn với ánh mắt của mọi người đang nhìn hắn. Thấy Hải đại phú đang giễu võ Dương Oai trên lôi đài, một tên bằng hữu chó mèo của hắn ngưỡng mộ nói. Xem ra Hải huyên cũng không coi thường trận quyết chiến này. Bộ trang phục vũ khí này tuy không bằng linh khí, nhưng giá cả chắc chắn vượt xa linh khí hạ phẩm. Hơn nữa công hiệu nhất định cao hơn linh khí hạ phẩm. Không hề nghi ngờ, đây chính là trang phục cực phẩm trong các loại pháp khí. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện huyền thiên chương 0172. Chiến đấu bắt đầu. Cái gì mà coi khinh coi trọng, ngươi còn không rõ tính cách của Hải đại công tử chúng ta sao? Hắn mặc một bộ trang bị cực phẩm như vậy, khẳng định là để khoe khoang. Cơ hội tốt thế này, nếu hắn không làm dáng một tí thì đã không còn là Hải công tử nữa rồi. Bất quá, chỉ bằng vào bộ trang phục này, vị vương tử dâng đan dược kia e rằng chết cũng không biết chết như thế nào. Chúng ta cược một ván. Ta cá là trong vòng 10 chiêu ít có thể phân thắng bại. Một người khác nói, sao lại thế? Một tinh giả cấp 8 đỉnh phong thôi mà. Cho dù Hải Huyên không mặc trang phục này, cũng có thể giải quyết hắn trong vòng 3 chiêu, thậm chí là 1 chiêu. Đừng quên tốc độ và huyễn ảnh của Hải Huyên. Có điều này ngươi không biết, ngươi vẫn chưa hiểu về Hải Đại Công Tử. Ta nói 10 chiêu là còn ít, rất có thể hắn sẽ kéo dài đến 20 chiêu, thậm chí 30 chiêu. Sao thế? Ngươi nói Hải Huyên sẽ cố ý kéo dài. Đương nhiên cơ hội khoe khoang tốt như vậy, sao hắn kết thúc nhanh chóng vậy được? Ha ha, hình như đúng là như vậy. Con bà nó, nếu là ta, ta cũng sẽ chơi thêm một hồi. Các ngươi nhìn xem, nhìn ánh mắt của các muội muội đó kìa. Quả thật đáng để sờ một chút mà, con bà nó. Y đi, vương tử dâng đan dược đến rồi kìa. Đúng lúc này, đám người đó nhìn thấy bọn người Dương Thiên Lôi đi ra từ thông đạo dành cho tuyển thủ. Một thiếu niên liền đứng dậy, dướn giọng lên, vận tinh thần lực la lớn. Vương tử dâng đan dược đến rồi, mọi người hoan nghênh nào. Mấy vạn khán giả nghe tiếng hô to liền yên tĩnh một chút, ngay sau khi hiểu ý liền cười ầm lên. Vương tử dâng đan dược, đây không phải vương tử dâng đan dược thì là ai? Dương Thiên Lôi cố lên. Chỉ là, trong tiếng cười mọi người bỗng nhiên vang lên một âm thanh cổ vũ cho Dương Thiên Lôi. Âm thanh không lớn, nhưng ẩn chứa tinh thần lực tinh thuần, lại có thể áp chế được tiếng cười của mọi người. Nghe hết sức rõ ràng. Ánh mắt Dương Thiên Lôi không nhịn được nhìn về phía phát ra âm thanh, hắn liền nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc. Cô bé Hoàng Nơ Y E B, Nơ Y E B. Người lên tiếng chính là một thiếu niên đứng bên cạnh cô bé. Mơ thanh của thiếu niên kia vừa vang lên, từ một hướng khác liền vang lên một âm thanh vang đổi như biển gầm nhưng lại vô cùng dễ nghe. Dương Thiên Lôi tất thắng. Tăng cách la mố. Địa ngục bào hao nữ với thân hình trước vơ. E. Nơ. Gơ. Sau đầy. Y phục ít mà Dương Thiên Lôi gần như đã quên mất kia lại cổ vũ cho mình. Chỉ có hai tiếng cổ vũ nhưng rất nhanh liền bị nhấn chìm trong tiếng cười càng lớn hơn của mọi người. Sau đó vương tử dâng đan dược liền chỉnh tề vang vọng toàn bộ lôi đài. Trên mặt Hải Đại Phú tràn ngập nụ cười mỉm đắc ý. Chậm rãi giơ tay ra với đám người xung quanh. Nhẹ nhàng vẫy xuống. Đội cổ động viên liền ngưng hò hét. Xung quanh lôi đài liền trở nên yên lặng lại. Cảm giác này thực sự rất sung sướng. Lục Thanh Mơ, nàng nhìn thấy không? Chỉ bằng vào hắn mà cũng muốn bảo vệ nàng ư? Chỉ bằng vào hắn mà cũng muốn giành nữ nhân với ta? Hải Đại Phú chậm rãi xoay người. Trong lòng đắc ý nghĩ ngợi. Ánh mắt nhìn vào Dương Thiên Lôi chẳng biểu hiện bị sỉ nhục chút nào. Nhàn nhạt nói. Vương tử dâng đan dược, vô cùng cảm tạ đại lễ của ngươi, bất quá, ngươi cũng đừng quên ước định của chúng ta. Khi Hải Đại Phú nói. Ánh mắt nhẹ nhàng lướt qua Lục Thanh Mơ đeo khăn che mặt đang ngồi ở giấy ghế khách quý phía sau Dương Thiên Lôi. Dương Thiên Lôi khinh thường nói. Ước định gì? Đầu của ngươi bị vô nước rồi à, hay là bị lửa đá rồi? Chúng ta đơn giản chỉ là khiêu chiến và bị khiêu chiến mà thôi, thắng thua cũng chỉ là 1 triệu viên thuần dương đan mà thôi. Mặc dù hắn nắm chắc 100% có thể đánh bại Hải Đại Phú một cách dễ dàng. Nhưng tuyệt đối sẽ không dùng phương thức này để quyết định số phận của Lục Thanh Mơ. Bởi vì một khi làm như vậy, cho dù là thắng hay thua cũng đều là sự sỉ nhục đối với Lục Thanh Mơ. Đây là nguyên tắc, cũng là suy nghĩ thật sự của Dương Thiên Lôi. Chỉ là, những lời này của hắn khi lọt vào tai của phần lớn người ở đây lại có ý vị khác. Dường như, Dương Thiên Lôi không có chút hy vọng nào đối với kết quả tỉ thí. Nếu không có hy vọng thì sao hắn lại lấy 1 triệu viên đan dược làm tiền đặt cược? Lẽ nào hắn thực sự rất giàu có? Giàu có đến mức 1 triệu viên thuần dương đan cũng không quan tâm. Hải Đại Phú lạnh giọng nói, ngươi, chúng ta không có ước định. Nhưng chỉ cần đánh bại ngươi, ta tin nàng sẽ biết rõ ai mới thích hợp nhất với nàng. Dương Thiên Lôi không nhanh không chậm nói, phải không, đáng tiếc, ngươi không có cơ hội. Vương tử dâng đan dược, rốt cuộc ai mới là vương tử dâng đan dược thật sự đây? Nhất thời gây nên một tràng tiếng xuyệt chế nhạo. Dương Thiên Lôi không thèm để ý tới. chậm rãi ngồi trở lại vị trí của mình. Hiển nhiên hắn không muốn nói thêm câu nào nữa với Hải Đại Phú. Cùng một loại người với tên Lôi Hoành. Mặc dù Dương Thiên Lôi cũng cảm ứng được. Quanh thân Hải Đại Phú. Trong vô hình dường như có mang theo một chút ý vị hóa làm một thể thống nhất với hàng vạn hàng nghìn ngôi sao. Hiển nhiên việc rèn luyện huyệt khiếu lại có tiến bộ kinh người. Hơn nữa bảo kiếm và nhuyễn giáp của hắn. Xem ra cũng là loại cực phẩm. Nhưng vẫn không gây nên bất kỳ uy hiếp nào cho mình cả. Hải Đại Phú tự biết vô vị. Đương nhiên cũng không thèm nhiều lời với Dương Thiên Lôi. Vẻ mặt cuồng ngạo ngồi trở lại vị trí của mình. Một lúc sau, hai lão giả chậm rãi từ thông đạo dành cho tuyển thủ trực tiếp đi lên lôi đài, ngồi lên ghế trọng tài. Trong đó, một lão giả giới thiệu sơ lược thông tin và tiền đặt cược quyết đấu của hai bên theo thông lệ và cả những quy tắc mà hai bên quyết đấu phải tuân thủ. Đối với quy tắc quyết đấu, những người khác thì chẳng nói làm gì, họ ít nhiều đều đã nghe qua mấy lần rồi. Nhưng khi Dương Thiên Lôi nghe quy tắc này, ánh mắt liền tỏ ra vô cùng hưng phấn. Quy tắc này thực ra chính là không có quy tắc nào cả. Chỉ cần có thể đánh bại đối phương thì là chiến thắng. Hơn nữa, bên chiến thắng không chỉ có thể lấy tiền đặt cược, còn có thể lấy bất kỳ vũ khí và trang bị nào đối phương sử dụng trong lúc chiến đấu. Đương nhiên Dương Thiên Lôi hiểu rõ ý nghĩa của quy định này. Trong lòng càng thêm bội phục với vị cường giả thần đạo. Phó trưởng môn Nhan Uyên chưa từng gặp mặt kia. Muốn dựa vào trang bị và vũ khí để thủ thắng ư? Thế thì hãy giác ngộ cảm giác mất đi trang bị và vũ khí. Không thể nghi ngờ. Điều này muốn nói với tất cả mọi người rằng. Chỉ có dùng thực lực chân chính để đối kháng thì mới là vương đạo. Mới là vĩnh hằng. Giờ ngọ đã đến, Hải Đại Phú, Dương Thiên Lôi có thể bắt đầu được chưa? Đương nhiên có thể. Hai người đang nôn nóng liền lần lượt lên tiếng trả lời, sau đó tung người nhảy lên chính giữa lôi đài. Lập tức có một bức màn ánh sáng phóng lên cao, hình thành một kết giới thật lớn, bao trùm lấy hai người. Lôi đài vốn chỉ rộng khoảng 10 trượng, nhưng trong mắt của Dương Thiên Lôi và Hải Đại Phú bỗng biến thành phương viên mấy trăm trượng. Dương Thiên Lôi bất giác phải thầm khen. Lôi đài này lại có thể ẩn chứa pháp tắc không gian, quả nhiên cường đại hơn học viện Cực Dương. Đúng lúc này, một lão giả trầm giọng hô lên. Được, quyết đấu bắt đầu. Hải Đại Phú chắp tay sau lưng, ra vẻ phong thái của cao thủ, lạnh giọng nói. Ra tay đi, ta nhường ngươi ba chiêu. Bộ dáng này rõ ràng là không hề đặt Dương Thiên Lôi vào trong mắt. Dương Thiên Lôi mỉm cười nói. Ngươi nói thật, đương nhiên là thật, đừng nói ba chiêu, mà nhường ngươi 30 chiêu thì cũng có thể làm gì được ta. Được thôi, thế thì ta nhường ngươi 30 chiêu. Biểu cảm trên mặt Dương Thiên Lôi bỗng nhiên biến đổi nói. Hy vọng trong 30 chiêu ngươi có thể đánh bại ta. Bằng không ta chỉ có đành phải tiếp nhận trang bị và đan dược trên người của ngươi. Lời đối thoại của hai người qua tác dụng khuyết âm kỳ dị của kết giới truyền đến tai của mọi người rõ ràng từng tiếng một. Tất cả mọi người đều cho rằng mình nghe lầm. Cái tên tiểu tử này không phải bị hù mất mật rồi sao? Hay là bại não luôn rồi? Vốn dĩ hắn không có hy vọng thắng được cuộc chiến mà lại còn muốn nhường Hải Đại Phú 30 chiêu. Đây không phải bại não thì là gì? Ngay cả bọn người Sở Hương Hương, Dương Thiên Lệ cũng cảm thấy vô cùng kỳ quái. Bọn họ đương nhiên không nghi ngờ Dương Thiên Lôi có thể chiến thắng Hải Đại Phú. Nhất là Sở Hương Hương và Lục Thanh Mơ. Các nàng biết rất rõ rằng lúc trước Dương Thiên Lôi đã giáo huấn Hải Đại Phú như thế nào. Nhưng sao hắn lại nhường cho đối phương 30 chiêu? Hải Đại Phú cứ như là nghe chuyện cười vậy, không thể tin được nhìn Dương Thiên Lôi hỏi. Ngươi nhường ta 30 chiêu. Dương Thiên Lôi lạnh giọng nói. Bớt nói nhảm, ra tay đi. Mơ thanh của hắn vừa phát ra. Khí tức toàn thân liền phát sinh biến hóa kinh người. Khí trường cuồn cuộn khủng bố bỗng nhiên tuôn ra từ trên người hắn. Tuy vẫn đứng yên bất động. Nhưng quanh thân hắn đã xuất hiện đầy giấy từng tia năng lượng mà đỏ lửa. Toàn thân như biến thành một ngọn lửa đang bừng cháy. Bùng phát ra hết toàn bộ khí tức cuồng bạo và hủy diệt của tinh thần lực thuộc tính hỏa. Uy áp và khí trường cực lớn kia căn bản không phải tinh giả cấp 8 đỉnh phong có thể làm được. dường như thân thể Dương Thiên Lôi đã nối liền với hàng nghìn hàng vạn ngôi sao trên trời, mang theo khí thế hợp nhất với thiên địa thành một thể. Đây tuyệt đối là hiện tượng chỉ xuất hiện ở tinh giả cấp 9 mà thôi. Von Dĩ Hải Đại Phú còn muốn cười nhạo thêm vài câu, lúc này bỗng nhiên giật mình, mở to hai mắt nhìn. Hắn hiện giờ đã cưỡi lên lưng cọp. Hắn lập tức cảm nhận được sự khủng bố của Dương Thiên Lôi. Sự khủng bố này hoàn toàn vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Đương nhiên, sự bất ngờ này cũng không thể khiến cho Hải Đại Phú e ngại, mà chỉ là kinh ngạc. Hắn vẫn cho rằng Dương Thiên Lôi chỉ là tinh giả cấp 8 mà thôi. Nhưng hiện tại, Dương Thiên Lôi lại toát lên khí tức mà chỉ có tinh giả cấp 9 mới có được. Đồng thời, tất cả mọi người xung quanh lôi đài cũng cảm nhận được khí trường và uy áp khủng bố của Dương Thiên Lôi. Trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ không thể tin được. Ngươi là tinh giả cấp 9. Dương Thiên Lôi cuồng ngạo nói. Ngươi biết quá muộn. Ếch xanh dâng đan dược, ra tay đi. Được. Không ngờ ngươi lại ẩn giấu sâu như vậy. Bất quá. Cho dù ngươi ẩn tàng bao nhiêu thì kết cục ngày hôm nay cũng không có thay đổi gì. Nhường ta 30 chiêu sao? Tốt. Mơ thanh của Hải Đại Phú vừa dứt. Toàn thân liền lấp lóe những tia chớp. Chỉ là hắn giống như đang tự biểu diễn vậy. Cũng không có ý tấn công Dương Thiên Lôi. Hớp mắt. Thân thể hắn liền biến thành từng đạo tàn ảnh. Kiếm quang bay lượn khắp bầu trời. Chỉ trong thời gian mấy hơi thở, Hải Đại Phú bỗng nhiên ngừng lại. 30 chiêu đã hết, chúng ta có thể chính thức bắt đầu rồi. Tư thế của Hải Đại Phú vô cùng tiêu sái, nhẹ nhàng búng lên thân kiếm. Nhất thời một tiếng kiếm minh thánh thoát vang lên. Hải công tử, tất thắng Hải Đại Phú, tất thắng. Từng tiếng hoan hô nhất thời vang lên. Hiển nhiên, màn tự biểu diễn của Hải Đại Phú vừa rồi đã được số đông người ở đây vỗ tay tán thưởng. Tiếng hoan hô vang rồi kích thích linh hồn Hải Đại Phú. Khí thế của hắn cũng theo đó tích lũy lên đến mức đỉnh phong. Nhìn Dương Thiên Lôi vẫn đứng yên bất động. Bỗng nhiên hắn gầm lên giận dữ. Thanh bảo kiếm tỏa ra ánh sáng màu bạc đánh ra. Không chút màu mè. Vô cùng thô kịch. Nhưng ẩn chứa sự sắc bén bên trong. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện huyền thiên chương 0173. Ngoài sức tưởng tượng. Một kiếm vô cùng đơn giản. Nhưng tốc độ của hắn lại nhanh đến cực hạn. Một kiếm đâm ra. Liền hình thành một dãy lụa màu bạc. Lợi hại. Trong đám người liền truyền ra từng đợt tán thán. Một số tinh giả cùng là cấp 9 đỉnh phong lại nhíu mày. Hiển nhiên một kích này của Hải Đại Phú này khiến bọn họ vô cùng chấn động. Thuộc tính quang quả thật có tốc độ mà người thường khó mà đạt được. Hải Đại Phú là kẻ nổi bật trong những đệ tử mới thăng cấp. Quả nhiên không chỉ là hư danh. Kiếm của không chỉ nhanh. Hơn nữa một kiếm nối tiếp một kiếm. Lưu loát sinh động giống như nước chảy mây trôi. Liên miên không dứt, khiến cho Dương Thiên Lôi phải điên cuồng lách người tránh né. Người trong nghề vừa ra tay liền biết ngay thật giả. Mặc dù Dương Thiên Lôi hoàn toàn ở vào thế bị động, nhưng vào lúc này, tất cả những người khinh thường Dương Thiên Lôi cũng đều biết rằng, hắn quả lực có năng lực đánh một trận với Hải Đại Phú. Chỉ mỗi thân pháp tinh diệu kia cũng đủ để bịt mồm bất kỳ kẻ nào. Lợi hại, không ngờ chỉ trong 2 tháng không gặp, tên tiểu tử này lại tăng tu vi lên cao như vậy. Trong mắt Dương Thiên Lôi lấp lói tinh quang, hai chân không chút bấn loạn, lần lượt né tránh công kích mạnh mẽ của Hải Đại Phú. Lúc này, kiếm chiêu của Hải Đại Phú đã không còn hoa mỹ như lúc đầu nữa, mà càng thêm thực dụng. Trực tiếp, sự khống chế tinh thần lực, sự nắm bắt thời cơ dường như đã đạt đến mức lô hỏa thuần thanh rồi. Sau khi bộ tinh ký tổ hợp liên hoàn của Hải Đại Phú thi triển hoàn tất, Dương Thiên Lôi liền nắm bắt lấy sơ hở trong khoảnh khắc này mà xuất thủ. Thế nhưng, điều khiến cho mọi người phải kinh ngạc chính là Dương Thiên Lôi cầm kim cương pháp kiếm lại đánh ra chiêu thức y như của Hải Đại Phú. Tiết tấu giống nhau, công kích cũng giống nhau. Chỉ có một điều không giống. Đó chính là tinh thần lực của Dương Thiên Lôi biến thành tinh thần lực thuộc tính hỏa. Và tốc độ của hắn cũng không nhanh như Hải Đại Phú. Nhưng công kích của hắn lại liên tục hơn. từng chiêu liên hoàn, từng bước ép sát. Mà lúc này, Hải Đại Phú giật mình, đánh mất tiên cơ, chỉ có thể phòng thủ. Chỉ là phương thức phòng thủ hắn lại hoàn toàn khác với Dương Thiên Lôi. Hắn dựa vào tốc độ nhanh như tia chớp, thân thể hóa thành từng đạo tàn ảnh, né tránh công kích của Dương Thiên Lôi. Nhưng cho dù Hải Đại Phú biến hóa thành bao nhiêu tàn ảnh, cho dù tốc độ của hắn nhanh đến đâu thì Dương Thiên Lôi vẫn bám sát theo hắn như bóng với hình. Keng, cuối cùng bảo kiếm của hai người lần đầu tiên chạm trán vào nhau. Một tiếng thật lớn. Điều khiến mọi người không tưởng tượng được chính là, trong nháy mắt, thân ảnh của Dương Thiên Lôi bị đẩy bay ra. Kim cương pháp kiếm trong tay không chịu nổi sự sắc bén của bảo kiếm trên tay Hải Đại Phú, bị chém làm hai đoạn. Bất quá, Hải Đại Phú cũng không thả lỏng chút nào. Sau khi gầm lên giận dữ, trong thoáng chốc liền biến thành 18 thân ảnh. Cuối cùng hắn cũng thi triển ra tinh khí thuộc tính quang chân chính. 18 thân ảnh như tia chớp xếp thành hình vòng cung bao vây lấy Dương Thiên Lôi. Toàn bộ quảng trường hết sức yên ắng. Không ai ngờ được, trận chiến với thực lực chinh lệch này lại đặc sắc tuyệt luôn như vậy. Cực kỳ nguy hiểm. Đây tuyệt đối là cuộc chiến đỉnh phong của cảnh giới tinh giả. Dương Thiên Lôi này thật không đơn giản. Đáng tiếc công lực còn kém Hải Đại Phú một bậc. Trang bị vũ khí cũng thua xa. Bằng không, ai thắng ai thua cũng khó nói được. Thật không đơn giản, ngươi nhìn thấy không? Vừa nãy hắn thi triển tinh khí của Hải Đại Phú. Tuy tốc độ không nhanh như Hải Đại Phú, nhưng dường như lão luyện hơn. Hiển nhiên là hắn rất hiểu rõ Hải Đại Phú, đã sớm biết hết mọi bí mật của Hải Đại Phú rồi. Đáng tiếc, kiếm của hắn bị chặt đứt, bằng không chưa hẳn đã thua. Đám người liền xôn xao bàn tán. Hiển nhiên ấn tượng đối với Dương Thiên Lôi đã hoàn toàn thay đổi. Chỉ là vẫn không ai tin. Căn bản không thể tin rằng Dương Thiên Lôi học chiêu thức của Hải Đại Phú trong lúc chiến đấu. Lần này, tuy Hải Đại Phú nhanh như tia chớp tiếp cận đến gần, nhưng hắn lại không phát ra đòn công kích nào. Đối với bộ pháp tránh né dường dị của Dương Thiên Lôi, Hải Đại Phú mơ hồ cảm thấy có chút quen thuộc. Mặc dù lúc này hắn đã phát huy công hiệu tốc độ của thuộc tính quang đến cực hạn, hắn vẫn không thể xác định mình có thật sự khóa chặt Dương Thiên Lôi được hay không. Cho nên, 18 thân ảnh do hắn biến hóa thành chỉ di chuyển với tốc độ nhanh và nhắm chuẩn xác điểm yếu của Thiên Lôi. Tinh thần lực thuộc tính quang cuồn cuộn bắn ra từ trong kiếm quang, tạo thành một mảng lưới kiếm cực lớn, từng bước áp sát vào Dương Thiên Lôi. Điều hắn muốn làm bây giờ là bày ra Di Thiên Đại Võng, từng bước dồn Dương Thiên Lôi vào một góc chết. Cho dù thân pháp của hắn dường gì cỡ nào, đến lúc đó cũng không thể tránh né được công kích của mình. Ồ, Hải Hương lại lợi hại như vậy. Thật không ngờ, trong hai tháng ngắn ngủi, sao Hải Hương bỗng nhiên lại như biến thành một người khác, trở nên lão luyện tàn nhẫn và thận trọng như vậy. Chúng ta chỉ e rằng sẽ không ai là đối thủ của hắn nữa. Tên Dương Thiên Lôi này chỉ cần bị ép vào góc chết, liền sẽ như cá trong chậu. Đúng vậy. Xem ra lần trước tu luyện trong Hồng Hoang Sơn Mạch, tuy Hải Hương chịu thiệt thòi lớn, thiếu chút nữa mất mạng, nhưng lại giúp hắn lĩnh ngộ rất nhiều. Nhờ họ được phúc. U, V, Quy, Quy, Mơ, bất quá, tên Dương Thiên Lôi này dường như cũng không phải vương tử dâng đan dược. Nếu không phải Hải Hương chuẩn bị đầy đủ, chỉ sợ thật sự đã bị té bể đầu. Đám bằng hữu chó mèo của Hải Đại Phú ngồi trên dãy ghế khách quý thấp giọng bàn tán, ánh mắt chăm chú nhìn lên cuộc chiến đấu trên lôi đài, sợ bỏ lỡ những màn đặc sắc. Đồng thời, bọn người Dương Thiên Lệ, Sở Hương Hương cũng ngồi trên dãy ghế quý khách, biểu tình trở nên càng lúc càng lo lắng. Sở Hương Hương và Lục Thanh Mơ đều không ngờ Hải Đại Phú lại cường đại như vậy. Càng không ngờ rằng kim cương pháp kiếm của Dương Thiên Lôi lại bị gãy mất. Và bây giờ, nhìn Dương Thiên Lôi từng bước bị dồn vào góc chết, mọi người cũng lo lắng tới cực điểm. Phế vật chính là loại phế vật như thế này, có tư cách gì đòi trở thành đối thủ của ta? Lôi Hoành đang quan chiến trong đám người, Ngay từ đầu, khi thấy Dương Thiên Lôi bị chọc giận nhưng vẫn còn chút cảnh giác. Nhưng bây giờ rõ ràng đã hoàn toàn rơi vào sự khống chế của Hải Đại Phú. Điều này khiến cho hắn rất không vui. Trước khi hắn và Dương Thiên Lôi chưa giải quyết hết ân oán, hắn không muốn Dương Thiên Lôi có bất kỳ tổn hại nào. Biểu hiện của Thiên Lôi càng mạnh thì đến lúc hắn trà đạp Thiên Lôi sẽ càng sảng khoái hơn. Nhưng còn bây giờ thì sao? Rõ ràng, Dương Thiên Lôi sắp thua rồi. Cuối cùng, không ngoài dự liệu, Dương Thiên Lôi đã bị Hải Đại Phú đẩy vào góc chết. Mảng lưới kiếm do kiếm quang đầy trời cấu thành đã bịt kín tất cả phương hướng để tránh né. Phía sau hắn là một góc lôi đài và biên giới của kết giới cường đại. Lui không thể lui, tránh cũng không thể tránh. Nhưng mà Dương Thiên Lôi vẫn không có bỏ cuộc. Nửa đoạn kim cương pháp kiếm trong tay vung lên càng sắc bén cuồng bạo, ngăn cản từng đạo kiếm quang ẩn chứa tinh thần lực thuộc tính quang bàng bạc. Nhưng mọi người cũng biết rằng đây là sự giãy giụa cuối cùng của Dương Thiên Lôi. Một khi Hải Đại Phú phát ra chiêu tuyệt sát cuối cùng, đó là lúc Dương Thiên Lôi chiến bại. Chỉ là không ai nhận thấy được trong ánh mắt Dương Thiên Lôi nhìn có vẻ như khẩn trương kia lại lóe lên vẻ hưng phấn. Đây chính là kết quả mà hắn muốn. Thuộc tính quang, hắn đã bỏ lỡ một lần nên sẽ không bỏ lỡ lần thứ hai. Vào lúc này, hắn nhớ lại lời của Lăng Hy nói. Và cũng rất mong đợi. Khi hắn chân chính lĩnh ngộ được tất cả thuộc tính diễn sinh thì thân thể hắn sẽ trở nên như thế nào? Hải Đại Phú, quả thực cường đại hơn rất nhiều so với 2 tháng trước. Có thể nói, cho dù là ý thức chiến đấu, hay kinh nghiệm chiến đấu, hay thực lực bản thân, cũng đều có tiến bộ kinh người. Nhưng đối với Dương Thiên Lôi mà nói, tiến bộ của Hải Đại Phú căn bản chỉ là trò con nít. Tiến bộ của hắn có lớn đến cỡ nào cũng sao có thể sánh được với việc nắm được cách vận dụng niệm lực chỉ bằng vào tu vi tinh giả hậu thiên của Dương Thiên Lôi. Sở dĩ Dương Thiên Lôi làm như vậy, cũng không phải cố ý bảo tồn thực lực, cũng không phải muốn giả nai để ăn thịt hổ. Điều hắn muốn chính là cảm ứng được sự tồn tại của năng lượng thuộc tính quang từ trên người Hải Đại Phú. Cùng lúc với việc không ngừng ngăn cản kiếm quang của Hải Đại Phú, Dương Thiên Lôi hết sức cẩn thận âm thầm phóng ra một tia niệm lực không thể phát hiện được, khóa chặt từng đạo năng lượng thuộc tính quang. Một phần tâm thần của hắn lại dung nhập vào trong màn kiếm quang của Hải Đại Phú trong lúc chiến đấu. Ha ha ha, chết đi! Đúng lúc này, Hải Đại Phú đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Bỗng nhiên cười lớn một tiếng. 18 thân ảnh, mảng lưới kiếm do ngàn vạn đạo kiếm quang cấu thành, trong nháy mắt giống như vạn kiếm quy tông, mang theo khí thế không gì sánh nổi bao trùm cả thiên địa, công kích về phía Dương Thiên Lôi. Cuối cùng hắn cũng phát động chiêu tuyệt sát. Công kích dày đặc như vậy, kiếm khí thuộc tính quang mạnh mẽ như vậy, Dương Thiên Lôi căn bản muốn tránh cũng không thể tránh được. Còn bộ thiên sư đạo bào cấp thấp đến không thể thấp hơn nữa của hắn, đối với Hải Đại Phú mà nói, căn bản không thể chống đỡ được công kích mạnh mẽ như vậy. Chỉ cần Hải Đại Phú nguyện ý, hắn phải chết không thể nghi ngờ, không chút tiếc nuối. Một tràng tiếng thét chói tai vang lên mơ. Y. E. Từ mọi người, nhất là đám người Dương Thiên Lệ, đều kinh hoàng đứng bật dậy, sắc mặt tái nhợt, tâm thần run rẩy. Tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn màn kiếm quang dày đặc kia chém về phía Dương Thiên Lôi. Thế nhưng, ngay khi tất cả mọi người đều rằng Dương Thiên Lôi sẽ phải ngã trong vũng máu thì trên mặt hắn bỗng nhiên mỉm cười, mở miệng lên tiếng nói. Quyển quyển thần tông, theo 4 tiếng rượu dị, mới lạ, dường như tràn ngập ma lực kia vang lên. Hai tay Dương Thiên Lôi bỗng nhiên ôm tròn lại, lấy thắt lưng làm trục, xoay tròn một cách rượu dị, giống như một con quay. Trong thoáng chốc liền đạt đến tốc độ kinh người, đồng thời phát ra tiếng xé gió rít lên. Vô số kiếm quang còn chưa tiếp xúc đến thân thể Dương Thiên Lôi đã bị dung nhập vào vòng xoáy cực lớn kia. Từng tiếng kinh hô liền vang lên trong đám người. Mấy người Dương Thiên Lệ, Sở Hương Hương, Lục Thanh Mơ vốn đang tuyệt vọng bỗng mừng rỡ mở chừng mắt nhìn. Quyển quyển thần tông, Đây là tinh ký gì? Trong thoáng chốc, Lôi Hoành, các cao thủ quan chiến trong đám người và cả hai lão giả chủ trì trận tỉ thí này, ai nấy cũng đều kinh hoàng trợn tròn hai mắt nhìn. Đây là tinh ký mà bọn họ chưa từng thấy qua, cũng chưa từng nghe nói qua. Không ai có thể tưởng tượng được, một hậu thiên tinh giả lại có thể phát huy thân thể mình đến cảnh giới như vậy. Sự khống chế đối với năng lượng lại có thể đạt đến mức lô hỏa thuần thanh như vậy. Cái vòng xoáy dường gì mà thần kỳ kia lấy sự tinh chuẩn và phương thức nhẹ nhàng tinh xảo để thu lấy những luồng năng lượng tấn công đến hắn. Đùa giỡn xoay chuyển chúng quanh thân mình, hình thành một quả cầu do kiếm quang tạo thành. Hơn nữa còn càng lúc càng cô đọng lại. Trong lòng mỗi người đều tràn ngập sự kinh khiếp và ngoài sức tưởng tượng. Nhìn thấy Dương Thiên Lôi có thể dùng chiêu thức dường gì mà mạnh mẽ như vậy để hóa giải nguy cơ, trong mắt Lôi Hoành lóe lên sự hưng phấn. Bỗng nhiên hắn vui mừng la lớn, tốt tốt tốt, bộ dáng của tên tiểu tử này trông có vẻ như là bằng hữu của Dương Thiên Lôi vậy. Có ngờ đâu lại là kẻ thù không đội trời chung với Dương Thiên Lôi. Hắn không sợ Dương Thiên Lôi mạnh mẽ, chỉ sợ Dương Thiên Lôi quá yếu nhược. Yếu nhược đến mức phải khiến cho hắn không tìm được khoái cảm khi trà đạp được Thiên Lôi.